Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thiên đình chỉ còn chân hồn, thậm chí mất đi nhục thân, không thể đối địch với ông, nhưng thiên đình trưởng quản tam đạo lục giới, là khu vực quản lý của thánh nhân. Quyền lực của thiên đình do Hồng Quân Đạo Tổ ban cho, không ai có thể miễn trừ. Nói cách khác, thánh nhân phạm sai lầm cũng bị Hồng Quân Lão Tổ trừng phạt. Các thần tiên dưới thánh nhân thì càng không dám khiêu chiến thiên đình. Do đó, thân phận hiển quý của đệ tử Tiệt giáo thường khiến hai giáo khác mất mặt, càng không được các thần tiên coi trọng. Bây giờ, nếu ông có nhược điểm gì, rơi vào tay những người đó, có lẽ ông sẽ phải lên bảng phong thần, giống như họ mất đi nhục thân. Ngay khi Quảng Thành Tử rời đi, thông báo cho đệ tử Xiển giáo, Ngụy Ương cũng đang chăm chú theo dõi. Thần Mộc đột nhiên tụ tập linh khí tiên phủ xung quanh, chậm rãi rót vào thân thể Mộng Giao Cầm. Sau hai lần công đức chi lực tăng lên, Mộng Giao Cầm đã đạt đến đạo nguyên kỳ. Lúc này, pháp tướng đạo nguyên hư ảnh sau lưng Mộng Giao Cầm, dưới chân từ từ xuất hiện một vùng đạo cơ rộng một dặm. Nhưng ngay khi đạo cơ này xuất hiện, từ màu đen ban đầu, nó dần chuyển thành màu xanh đậm, hình thành một chồi cây. Sau đó, nó men theo pháp tướng đạo nguyên kim cang nộ mục, chậm rãi leo lên, cuối cùng bao bọc toàn bộ pháp tướng Tây Phương Phật Đà, như một chiếc bánh chưng. Chiếc bánh chưng màu xanh ngày càng nhỏ lại, còn chồi cây thì ngày càng lớn dần. Cuối cùng, khi chiếc bánh chưng biến mất, sau lưng Mộng Giao Cầm chỉ còn lại một cây nhỏ, không, phải là một cây nhỏ hư ảnh to bằng miệng chén. Vào lúc này, hơn một nửa cây cối trong Thần Mộc Lâm bắt đầu khô héo. May mắn là linh khí xung quanh hung mãnh nhập đến, làm chậm tốc độ khô héo của Thần Mộc Lâm. Cuối cùng, khi chỉ còn lại một nửa trạng thái ban đầu, sự khô héo mới dừng lại. Thấy cảnh này, Ngụy Ương nghi hoặc. Thần Mộc bí cảnh này có gì huyền diệu? Ngụy Ương, có phải đang lo lắng cho tẩu tử không? Tiểu Thiên đứng bên cạnh, thấy Ngụy Ương đang cúi đầu trầm tư, liền trêu chọc. Sau một thời gian dài tiếp xúc với mọi người, Tiểu Thiên càng thêm nhân tính hóa. Không, ta không lo lắng cho nàng. Với địa bàn nhỏ bé này của chúng ta, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. Ta chỉ tò mò về Thần Mộc Lâm này thôi. À, ngươi muốn hỏi về Thần Mộc bí cảnh. Ngươi biết. Ngụy Ương à, ngươi lại hồ đồ rồi. Đến tiên phủ ra xem Thần Mộc bí cảnh, chẳng phải sẽ hiểu rõ sự huyền diệu của Thần Mộc Lâm sao? Ta đi, ngươi quen làm ông chủ rồi. Tiểu Thiên lắc đầu, cạn lời với Ngụy Ương. Không ngờ Ngụy Ương đã bắt đầu không coi trọng mọi thứ liên quan đến tiên phủ. Xem ra là quá ỷ lại vào nó. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Tất nhiên, điều này cũng chứng minh Ngụy Ương rất tin tưởng nó, khiến nó cảm động. Ngụy Ương, dù có ta giúp đỡ, ngươi cũng nên tìm hiểu về tình hình chung của tiên phủ. Nếu một ngày ta không còn ở đây, chẳng lẽ ngươi phải làm quen lại từ đầu? Hãy dành thời gian xem kỹ thông tin về tất cả các công trình kiến trúc trong tiên phủ, để biết tác dụng cơ bản của chúng. Chẳng phải có ngươi sao? Sao ngươi lại không ở đây? Ngụy Ương mỉm cười. Không để những lời này trong lòng, nhưng cũng mở giao diện tiên phủ. Lúc này, tiên phủ đã phát triển thành ba khu vực. Một là kiến trúc do chủ phong cầm đầu, hai là kiến trúc tám phong bên ngoài, ba là kiến trúc ngoại vực. Trong đó, kiến trúc chủ phong đã mở ra ba hệ thống, ngoại viện, trung đình, đông uyển. Tám phong bên ngoài mở ra hệ thống kiến trúc 16 uyển. Cuối cùng, kiến trúc ngoại vực do năm dãy núi cầm đầu. Và dưới dãy núi đầu tiên là thông tin về Thần Mộc bí cảnh. Dãy núi thứ nhất, xã Bì Sơn Mạch. Thần Mộc bí cảnh. Thần Mộc biến thành bí cảnh, có thể sinh ra linh thú mộng ảo. Sinh linh trong tiên phủ có thể tiến vào Thần Mộc bí cảnh, chém giết để thu hoạch tà lệ châu. Người lịch luyện dựa vào châu này để đổi lấy cống hiến cho tiên phủ, hoặc đổi lấy công pháp, tỉnh thất tu luyện, dụng cụ, đan dược, linh phù. Chú thích, đổi vật phẩm cần mở Tây Uyển, xây dựng cửa hàng hối đoái. Túc chủ cần hao phí sư đức giá trị để diễn hóa linh thú mộng ảo. Hoàng phẩm, cần tốn hao 100 điểm sư đức giá trị. Thực lực tương đương linh đồ cảnh, tiểu cảnh giới ngẫu nhiên. Thụ tinh, lợn rừng, cóc, hồ ly, dân cờ bạc, cường đạo, sơn tặc. Huyền phẩm, cần tốn hao 1000 điểm sư đạo giá trị, thực lực tương đương linh sư cảnh, tiểu cảnh giới ngẫu nhiên. Cây quái, quái vật đầu dê, cóc quái, hồ ly quái, dân cờ bạc đầu mục, cường đạo đầu mục, khô lâu quái, dơi lớn. Địa phẩm, cần tốn hao 10000 điểm sư đạo giá trị, thực lực tương đương pháp sư cảnh, tiểu cảnh giới ngẫu nhiên. Thụ yêu, lão hổ yêu, hôi lang yêu, gấu đen yêu. Ngưu đầu yêu, biên bức yêu. Thiên phẩm, cần hao phí 100000 điểm sư đạo giá trị, thực lực tương đương đạo sư cảnh, tiểu cảnh giới ngẫu nhiên. Sách yêu vương, hổ yêu vương, lang yêu vương, hùng yêu vương, ngưu yêu vương, biên bức yêu vương. Thấy đến đây, Ngụy Ương cười khổ. Xem ra sau khi nhận được lượng lớn sư đức giá trị, hắn lại phải lấy ra để triệu hồi linh thú mộng ảo cho Thần Mộc bí cảnh. Không biết liệu có tổn thất gì không? Điều này Ngụy Ương không biết. Dù nhìn thế nào, hắn cũng là người trả giá. Tiên phủ lại bày trò gì đây? Chẳng lẽ sau này, ngoài lịch luyện, mọi người còn phải thu hoạch thiên tài địa bảo cần thiết cho tiên phủ. Ngụy Ương, mỗi người chỉ có 4 cơ hội. Chỉ khi ở linh đồ cảnh, linh sư cảnh, pháp sư cảnh, đạo sư cảnh mới có thể vào lịch luyện, để họ làm quen với kẻ địch có thực lực tương ứng. Sau 4 cơ hội, họ vẫn phải ra ngoài thu thập, ngươi không cần lo lắng. Lời nói của Tiểu Thiên khiến Ngụy Ương âm thầm gật đầu. Nếu vậy, thì còn nghe được. Quy 1A chương 305A thần một nhất tộc. Ngay khi Ngụy Ương và Tiểu Thiên đang trò chuyện, Mộng Giao Cầm đã hoàn thành việc tu luyện và đứng dậy. Vốn dĩ đã mang vẻ đẹp dị vực, giờ đây tóc nàng hóa thành màu tím đậm, đôi mắt ánh lên sắc đào tử, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Sao vậy? Mộng Giao Cầm ngạc nhiên khi thấy Ngụy Ương ngơ ngác đứng bên cạnh. Nàng đánh giá trang phục của mình. Ách, nàng tự xem đi. Ngụy Ương không biết phải diễn tả thế nào, đành nói vậy. Mộng Giao Cầm vội lấy ra gương đồng, nhẹ nhàng thốt lên, kìa. Sao lại thế này? Khi Mộng Giao Cầm vừa nói xong, tóc nàng lại trở về màu đen, đôi mắt cũng dần trở lại vẻ ban đầu. Ngay cả Ngụy Ương cũng ngạc nhiên trước biến cố này. Hắn tiến lên, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc của nàng, muốn xem rốt cuộc biến cố gì đã khiến tóc đổi màu. Ngụy Ương, cái này. Có phải công pháp của nàng như vậy không? Nàng vận hành công pháp thử xem. Mộng Giao Cầm vốn muốn hỏi Ngụy Ương liệu hắn có còn thích nàng không khi nàng trở nên quỷ dị, khác lạ với con người. Nhưng thấy vẻ tò mò của hắn, và dường như hắn muốn nàng trở lại như cũ, nàng yên tâm phần nào. Nàng không biết Ngụy Ương nghĩ gì. Vừa vận chuyển công pháp, Mộng Giao Cầm thấy sau lưng xuất hiện hư ảnh thần mục. Những tia sáng lấp lánh từ hư ảnh bay tán loạn, tràn vào cơ thể Mộng Giao Cầm. Trong nháy mắt, mái tóc màu tím đậm và đôi mắt đào tử lại xuất hiện trước mặt mọi người. Là công pháp của nàng. Cầm Nhi, có phải nàng đã nhận được truyền thừa của thần một tộc? Rõ ràng, Vu Ma Nhi trong trò chơi mộng ảo có liên hệ với tên thật của Mộng Giao Cầm. Nếu không phải vì đối phương là người bản địa của thế giới này, Ngụy Ương đã nghĩ rằng nàng cũng là người xuyên việt giống như hắn. Đã nhận được. Lan Quân, thiếp thân có một yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không? Chúng ta là vợ chồng, có gì không thể nói? Cứ nói thẳng đi. Có thể giao thần một bí cảnh cho ta quản lý không? Quản lý? Tức là nắm quyền. Tiểu Thiên khẽ nhíu mày trước lời này, không hiểu vì sao Mộng Giao Cầm lại có ý định này. Ngụy Ương lại không để bụng, nói thẳng, "Ê Tiểu Thiên, có thể giao quyền hạn thần một lâm cho chị dâu của ta không? Như vậy có được không?" "Nhưng tẩu tử, vì tiên phủ, cũng là vì Ngụy Ương, có những lời Ngụy Ương khó nói, sợ ảnh hưởng tình cảm đôi bên." Tiểu Thiên lại không câu nệ như vậy, trực tiếp hỏi Mộng Giao Cầm với vẻ nghi ngờ. "Lan Quân, Tiểu Thiên, ta hy vọng chọn ra những người có thể kế thừa truyền thừa thần một tộc từ những người tham gia lịch luyện. Một khi chọn được, họ có thể tu luyện công pháp của tộc ta, trở thành một thành viên của thần một tộc. Dù là một tộc riêng biệt và nghe theo mệnh lệnh của ta, nhưng Lan Quân và Tiểu Thiên có thể yên tâm, ta nhất định dẫn dắt thần một tộc ủng hộ Lan Quân hết mình, thiếp thân tuyệt đối không dám có hai lòng." Mộng Giao Cầm giải thích mọi chuyện với Ngụy Ương, để hắn hiểu rằng truyền thừa thần một tộc chỉ có thể truyền cho con người, điều này sẽ không cản trở hệ thống sư đạo của hắn. Đối với nhân tộc trong tiên phủ, điều này cũng coi như có truyền thừa sở học. Vì vậy, Ngụy Ương đồng ý. "Ta còn tưởng là chuyện gì?" "Được." Nghe Ngụy Ương trả lời, lòng Mộng Giao Cầm ấm áp. Dù sao đây là thế giới tùy thân của Ngụy Ương. Thần một tộc do nàng dẫn đầu, nếu thực sự có ý đồ khác, chắc chắn sẽ gây phiền phức cho thế giới tiên phủ này. Vì vậy, Mộng Giao Cầm không dám làm bậy, mà thành thật báo cáo mọi chuyện với Ngụy Ương. Nếu được Ngụy Ương cho phép, nàng sẽ vô cùng vui vẻ. Nếu không được, Mộng Giao Cầm cũng không oán hận. Trong lòng nàng, mọi thứ đều lấy Ngụy Ương làm đầu, sau đó mới đến chuyện của thần một tộc. Nếu cần gì, cứ nói rõ với Tiểu Thiên. Ngoài ra, tiên phủ có quy củ của tiên phủ, ta hy vọng thần một tộc có thể tuân theo. Nếu không sẽ gây bất hòa giữa chúng ta, ta sẽ trực tiếp tiêu diệt thần một tộc, đến lúc đó nàng phải hiểu ta. Nếu có ai trong thần một tộc có hai lòng, vi phạm quy củ tiên phủ, không cần Lan Quân ra tay, ta sẽ đích thân tru sát. Mộng Giao Cầm trịnh trọng gật đầu. Ngụy Ương mỉm cười, hai người nắm tay nhau, mọi thứ không cần nói cũng hiểu. Ngụy Ương đưa Mộng Giao Cầm đến Càn Phong để giải quyết chuyện của thần một tộc. Trước viện của Càn Phong là một quảng trường bằng phẳng. Ba người đứng ở đây, đánh giá toàn bộ thế giới tiên phủ, lòng tràn đầy kích động. Họ biết thế giới này là thế giới tùy thân của sư phụ. Ba đồ vừa kính sợ, vừa biết ơn Ngụy Ương. Thấy ba người chậm rãi đến, ba đồ vội đứng dậy, hành lễ với ba người, cung kính gọi, sư phụ, sư mẫu, đại tổng quản. Đứng lên đi. Từ nay về sau, các ngươi có thể tu hành ở đây, nhớ kỹ đừng vi phạm quy củ tiên phủ. Tiểu Thiên sẽ báo cho các ngươi mọi chuyện. Nếu vi phạm quy tắc tiên phủ, dù là vi sư cũng không bảo vệ các ngươi. Bởi vì vô quy bất thành cũ. Các ngươi là đồ đệ của ta, tuyệt đối không được vi phạm giới luật. Sư phụ, yên tâm, chúng con không dám. Từ nay, các ngươi ở lại tiên phủ, cơm áo cần hao phí điểm cống hiến. Lục đại nghệ các đều đã mở, cũng cần điểm cống hiến để đổi lấy nghệ pháp. Đừng lãng phí điểm cống hiến, mong các ngươi hiểu tầm quan trọng của điểm cống hiến. Vâng, sư phụ, chúng con hiểu. Các ngươi theo ta đến nghệ các. Vi sư muốn xem thiên phú nghệ pháp của các ngươi thế nào. Học nghệ pháp không phải là linh sư tự do lựa chọn, mà phải xem thiên phú của ngươi thế nào. Điều này không phải do sư phụ ban tặng, mà do thiên phú thạch quyết định. Dù tu vi cao đến đâu, dù có pháp thuật huyền diệu đến đâu, cũng không thể dò ra. Ngụy Ương cũng cần tu luyện nghệ pháp. Dù sao nắm giữ một môn nghệ pháp là điều cần thiết. Nghệ pháp là phụ tu không thể thiếu của linh sư. Dù là phụ tu, có thể chọn hoặc không, nhưng nếu không có nghệ pháp, linh sư tuyệt đối khó mà tiến xa. Nghệ pháp là kỹ năng sinh tồn thiết yếu, giúp kiếm sống trước khi chết. Ngụy Ương phất tay, đưa ba người đến Đông Nguyễn ở lưng chừng tổ phong. Ngay lối vào Đông Nguyễn là một miếu thờ cao hơn 5 mét, trên đó viết hai chữ lớn, nghệ các. Phía sau miếu thờ là 6 tòa lầu các cổ kính, lộng lẫy. Lúc này, không có ai canh gác, ngược lại thiếu đi chút uy nghiêm. Tất nhiên, trong tiên phủ, mọi thứ đều không qua mắt tiểu thiên, cũng không cần ai canh gác để thể hiện uy nghiêm nơi này. Ba đồ theo Ngụy Ương tiến lên, lòng không khỏi dâng lên cảm giác trang trọng. Họ lặng lẽ đi theo Ngụy Ương qua miếu thờ, đến trước 6 tòa lầu các. 6 tòa lầu các là luyện đan các, ngự thú các, luyện khí các, phù các, trận pháp các, tạp pháp các. 6 tòa lầu các thành thế tiên lục tinh điểm nguyệt. Ở giữa là một quả cầu thủy tinh phát sáng rực rỡ, đặt trên bệ đá. Quả cầu thủy tinh này dùng để dò xét thiên phú. Dù thám trắc thạch phổ biến, nhưng Âu Uyên đã tốn 3 ngày 3 đêm mới rèn thành thám trắc linh châu. Giá trị tuy không cao, nhưng là vật thiết yếu của tông môn. Hàng Linh, đặt tay lên thám trắc linh châu, sẽ biết nàng phù hợp với loại nghệ pháp nào. Dạ. Hàng Linh đáp lời, lòng thấp thỏm bước nhanh đến bệ đá, đặt tay lên thám trắc linh châu. Nàng cảm thấy 6 loại lực lượng vô hình bao quanh cơ thể một vòng. Trong nháy mắt, thám trắc linh châu tản ra ánh sáng chói mắt. Ngay sau đó, trong quả cầu thủy tinh hiện ra một đạo hư ảnh linh phù. Hàng Linh, phù hợp với nghệ pháp phù. Có thể đến lầu các thứ tư bên tay trái, tốn điểm cống hiến để chọn đọc tài liệu cơ sở về phù. Tiểu Thiên đứng bên cạnh thám trắc linh châu, mỉm cười với Hàng Linh, chỉ tay về hướng phù các, ra hiệu Hàng Linh có thể tự đi trước. Tạ đại tổng quản chỉ điểm. Nỗi lo lắng trong lòng Hàng Linh cuối cùng cũng tan biến. Nàng vui vẻ bước nhanh về phía phù các. Hàng Lung. Dạ, sư phụ. Hàng Lung lại không khẩn trương như vậy. Hắn vốn là người vô tư, không quá quan tâm đến mọi chuyện. Dù không có thiên phú, hắn cũng không thấy có gì tổn thất. Vì vậy, trong ba người, hắn là người ít lo lắng nhất. Hắn tiến đến bệ đá và đặt tay lên thám trắc linh châu. Giống như Hàng Linh, 6 loại lực lượng vô hình bao quanh hắn. Trong quả cầu thủy tinh xuất hiện hư ảnh linh phù, giống hệt như của Hàng Linh. Hàng Lung cũng phù hợp với phù pháp. Không đợi Tiểu Thiên lên tiếng, Hàng Lung đã chạy lon ton đuổi theo Hàng Linh. Thấy vậy, Ngụy Ương âm thầm buồn cười. Tiểu Thiên cũng mỉm cười. Dũng tướng thì tràn đầy lo lắng và yêu thương. Dũng tướng, đừng ngốc ra đó, đi thôi. Dạ, sư phụ. Dũng tướng luôn biết lễ. Hắn vẫn hành lễ với Ngụy Ương và Mộng Giao Cầm, rồi mới đến chỗ thám trắc linh châu, run rẩy đặt tay lên đó. Sau khi ánh sáng lấp lánh, trong quả cầu thủy tinh xuất hiện một đạo hư ảnh mâm tròn. Ngươi phù hợp với nghệ pháp trận pháp. Có thể đến lầu các thứ hai bên tay phải. Sau khi ngươi nắm vững kiến thức cơ bản, nếu không biết chọn trận pháp hay trận đồ nào, có thể đến bộc viện hỏi cô Uyển Nhi hoặc lão bá Tần Vũ Mã. Hai người sẽ cho ngươi lời khuyên. Tiểu Thiên biết Dũng tướng là người tài năng hiếm có. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn chỉ cho đối phương một con đường sáng. Dù sao dựa vào Ngụy Ương có chút không đáng tin cậy, thì hai người kia đáng tin hơn nhiều. Cảm ơn đại tổng quản. Dũng tướng cung kính hành lễ, rồi đi về phía trận pháp các. Sau khi ba đồ tiến vào lầu các, Ngụy Ương cũng đến trước thám trắc linh châu, khẽ mỉm cười nói, để ta xem ta phù hợp với nghệ pháp nào. Nói xong, Ngụy Ương đưa hai tay ra, đặt lên thám trắc linh châu. 6 đạo lực lượng vô hình từ trong cơ thể Ngụy Ương bao quanh một vòng. Thám trắc linh châu tản ra ánh sáng chói mắt, thậm chí toàn bộ thám trắc linh châu đều rung động. Nhưng trong thám trắc linh châu lại không có bất kỳ hình ảnh nào hiện ra. Kết quả này khiến Ngụy Ương trợn mắt, Mộng Giao Cầm cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong đầu nàng, chưa từng nghe nói thám trắc linh châu tản ra ánh sáng, nhưng bên trong lại không hiện gì cả. Điều này thật kỳ lạ. Thôi đi, còn cần đo làm gì? 6 loại nghệ pháp ngươi đều có thể tu hành, mà còn phải tinh thông hết, dù sao ngươi là sư phụ của bọn họ mà. Ách, có thể chọn một loại không? Không được. Tiểu Thiên giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng lắc một cái. Khuôn mặt Ngụy Ương lộ vẻ kinh hãi, khiến Mộng Giao Cầm buồn cười. Chỉ sợ người khác cầu còn không được, sao đến lượt Lan Quân nhà mình lại như ăn hoàng liên, trong lòng đắng ngắt. Dưới mắt không có thời gian. Đợi ta rảnh, sẽ học cho giỏi một phen. Ai, số khổ a. ngươi chỉ lười thôi. Lười là một loại bệnh, cần phải chữa. Ngụy Ương đừng đợi đến khi đồ đệ mở miệng cầu giải, đến lúc đó ngươi không cãi được, mất mặt đấy. Ngụy Ương lắc đầu, đưa Mộng Dao cầm rời khỏi tiên phủ. Nghe Tiểu Thiên nói vọng theo, bước chân hắn nhất thời bất ổn. Hắn biết chuyện này sợ là không tránh khỏi, chỉ có thể tranh thủ thời gian tu luyện mới được. Nếu đến một ngày như vậy, mặt mũi này xem như mất hết. Quy 1A chương 306A Thiên Tài Địa Bảo. Trong lúc Ngụy Ương và Mộng Dao cầm cùng nhau ngắm trăng huyết nguyệt rồi xuôi về nam, ánh mắt Hiên Viên vẫn lấp lánh, lòng canh cánh chuyện Hiên Viên kiếm. Ngay lập tức, ông triệu hồi 11 đồ đệ cũ của Ngụy Ương để hỏi han, mong thu thập được chút kinh nghiệm của đối phương, để suy đoán người này là thần tiên nào chuyển thế. Hiên Viên kiếm có thể coi là pháp khí chứng đạo của ông, giờ mất đi vẫn khiến ông dây dứt không thôi. Vốn định diễn hóa thiên cơ để xem Ngụy Ương gặp biến cố gì, nhưng lại phát hiện thiên cơ hỗn loạn, không thể truy tìm chuyện hạ giới. Đây là chuyện chưa từng có trong hàng ngàn năm qua. Sau khi hỏi ý 11 đồ đệ, ông cũng không thu được gì. Công pháp họ tu luyện đều là bình thường, có thể nói là rác rưởi trong tiên giới, khắp nơi đều có. Điều này càng khiến Hiên Viên tò mò về Ngụy Ương, đồng thời cũng thêm phần khó hiểu, trong lòng thầm đoán đây là do đối phương giấu dốt, hay còn nguyên do nào khác. Nào ai hay, 11 đồ đệ hay đám người Tây Nhung, thậm chí cả đệ tử Âu Thị, đều đã bị tiên phủ lặng lẽ xóa bỏ hết ký ức liên quan đến tiên phủ. Nếu Hiên Viên thi triển sư hồn đoạt phách, có lẽ có thể tìm được chút dấu vết. Đáng tiếc Hiên Viên là một trong tam hoàng cao quý của nhân tộc, trong lòng còn có lòng nhân từ, khinh thường làm vậy. Đương nhiên, dù ông có sư hồn đoạt phách, truy tìm bí mật trên người Ngụy Ương cũng vô ích. Ngọn núi lớn phía sau tiên phủ, ngay cả nữ oa cũng phải cẩn trọng, thánh nhân khác cũng không thể tìm ra dấu vết, huống chi là Hiên Viên còn chưa đạt tới thánh vị. Ngay lúc Hiên Viên định hạ giới để trực tiếp hỏi Ngụy Ương, một đạo đồng cưỡi hạt bay đến, thi lễ với Hiên Viên. Bạch Vân, ngươi đây là? Phụng mệnh đạo gia, đến đây thông báo Hiên Viên sư huynh, từ hôm nay bế quan 10 năm. Không được hạ giới dính nhiễm hồng trần, không được nhúng tay vào chuyện của địa tiên giới, nếu vi phạm, ngày sau tự gánh lấy hậu quả. Cái này, Bạch Vân sư đệ, thế nhưng là... Bạch Vân này là đạo đồng bên cạnh Quảng Thành Tử, tuy không nằm trong hàng ngũ đệ tử của Quảng Thành Tử, nhưng vì đi theo Quảng Thành Tử, tu vi cũng không thấp, am hiểu tông môn chi học, còn hơn Hiên Viên một bậc. Vì vậy, Hiên Viên gọi một tiếng sư đệ, tuy có ý lấy lòng, nhưng cũng không sai. Hiên Viên sư huynh, e là phong thần sắp tới, mong sư huynh thận trọng. Nếu có thể, sư huynh nên đến đào nguyên tiên động của đạo gia lánh nạn, chớ để ý chuyện thả Ngọc Long Đằng Thắng Thiên kia nữa. Ta chỉ nói đến đây, không dám nhiều lời, ta còn phải đến các đạo gia khác. Thế nhưng là... Hiên Viên chỉ lên trời, Bạch Vân cúi đầu trầm tư, rồi ngẩng đầu gật đầu. Lòng Hiên Viên lập tức thắt lại, vội chắp tay tạ ơn, tiễn Bạch Vân rời đi. Đại kiếp A, ai? Nếu là trước kia, Hiên Viên tuyệt đối không lo lắng như vậy. Dù ngũ đế có thể thay đổi, tam hoàng vẫn độc tôn. Tam hoàng nhân tộc không nhận kiếp nạn, đó là quả đã định của đại đạo. Dù là đại đạo chi kiếp, tam hoàng cũng không nằm trong đó. Nhưng giờ Hiên Viên kiếm đã mất, khiến ông không còn khí vận hộ thân, cũng không thể điều động khí vận nhân tộc để bảo vệ bản thân khỏi đại đạo. Do đó, nếu đại đạo chi kiếp giáng xuống, ông cũng sẽ rơi vào đó, không thể tránh khỏi kiếp nạn này. Vì vậy, ông lo lắng không thôi, đứng trước cung điện, cúi đầu suy tư. Thôi, Hiên Viên kiếm đã mất, hạ giới cũng không tiện đi. Chỉ có thể đến tiên phủ của lão sư lánh họa. Nói xong, Hiên Viên giao quyền cho các quan đại thần, tự mình điều khiển Cửu Long Ngọc Liễn bay đi, bỏ lại một đám quan thần không hiểu chuyện gì, không biết vì sao Hiên Viên đột nhiên tuyên bố bế quan. Địa tiên giới phong dũng vân khởi, sóng ngầm cuồn cuộn, một cơn mưa gió sắp đến, nhanh chóng lan khắp 32 tầng trời. Cùng lúc đó, Linh Sơn dường như cũng không yên bình. Cổ Phật Nhất Mạch đã tuyên bố bế quan, Phật Di Lặc cũng biến mất tung tích, chỉ còn Như Lai vẫn khai đàn truyền pháp, nhưng số lượng người nghe đã giảm đi nhiều. Bầu không khí quỷ dị như vậy cũng ảnh hưởng đến thiên đình. Đệ tử Tiệt giáo vì mất đi nhục thân nên cũng không để ý đến việc đệ tử Xiển giáo âm thầm bế quan. Với họ, mặc kệ Nhân giáo hay Xiển giáo, thậm chí cả Tây Phương giáo, chỉ cần dám vi phạm điều lệ thiên đình, họ sẽ định tội và truy bắt. Cũng chính vì sự sơ sẩy của đệ tử Tiệt giáo mà Ngọc Hoàng Đại Đế không biết chuyện này. Vân Vũ Sơn là nơi Long Mạch Nam Khủng Long hội tụ. Tương truyền, tại Vân Vũ Sơn đã từng xảy ra một trận đại chiến giữa ngoại tộc và nhân tộc. Vì máu tươi xâm nhiễm Vân Vũ Sơn, khiến Long Mạch lánh xa, cuối cùng linh khí động thiên không còn. Nhưng hôm đó Ngụy Ương đi qua, nhờ tiên phủ dò xét, đã biết trong sơn cốc phía nam Vân Vũ Sơn có linh mạch hội tụ. Sở dĩ chưa ai phát hiện là vì Vân Vũ cốc quanh năm không có ánh sáng, khiến mọi người không phân biệt phương hướng, không dám tùy tiện đặt chân vào đó. Vân Vũ cốc xưa nay nổi tiếng với bách túc chi trùng, rắn độc mãnh thú đầy rẫy, khiến người ta chỉ sợ tránh không kịp, sao dám tùy tiện đặt chân vào đó. Chỉ có số ít độc sư mới dám vào đây thu thập độc thảo, bắt giết độc trùng. Nhưng vì Vân Các lập giáo ở đây, khiến các độc sư vu cổ ở nam cũng không muốn trêu chọc Vân Các. Cho đến ngày nay, Vân Vũ cốc hiếm có dấu chân người, càng thêm hiện rõ vẻ nguyên thủy. Ngụy Ương và Mộng Dao cầm nhờ công pháp của mình đều có hiệu quả giải độc, nên một đường tiến lên không bị khói độc chướng khí xâm nhập. Ngược lại, Vô số độc trùng khiến hai người mở rộng tầm mắt. Thu hoạch lớn nhất trên đường là Mộng Giao cầm không ngừng hàng phục độc trùng, đưa vào thần một bí cảnh, thay thế linh thú mộng ảo để mọi người lịch luyện. Mà không ít linh tài, dù thuộc loại độc tài, nhưng cũng có thể nhập đan, khiến dược viên thêm nhiều linh tài. Thất Tinh Bang đổ cỏ, không ngờ lại thấy ở đây, hơn nữa còn trăm năm tuổi, thực là linh tài không tồi. Ngay khi Mộng Giao cầm hứng thú chạy tới, chuẩn bị đào cây cỏ nhỏ màu lam lục này, thì thấy trong bụi cỏ đột nhiên thoát ra một con lưng bạc tử bang rắn. Con rắn lớn dài hơn 3 m đột nhiên từ trong bụi cỏ thoát ra, chớ nói Mộng Giao cầm, ngay cả Ngụy Ương cũng giật mình. May mà Bích Ngọc Linh thiềm phản ứng nhanh chóng, hóa thành một đạo lưu quang, đâm thẳng vào bụng đối phương, giúp Mộng Giao cầm tránh bị nuốt vào bụng. Ngụy Ương bước tới bên Mộng Giao cầm, nhìn lướt qua con lưng bạc tử bang rắn phía trước, nhận ra lai lịch của độc trùng này. Lưng bạc tử bang rắn, kịch độc, xưa nay phổ biến ở Nam. Nhưng con lưng bạc tử bang rắn này đã vượt qua lưng bạc tử bang rắn thông thường, nên gọi là tử bang độc giao. Tử bang độc giao. Lưng bạc tử bang rắn chia làm 3 giai đoạn. Trong vòng trăm năm được gọi là lưng bạc tử bang, độc của nó chỉ cần giải độc đan thông thường là có thể giải trừ. Vượt qua 500 năm là tử bang độc giao, độc của nó không phải tiên đan không thể giải. Còn con tử bang độc giao này có lẽ đã vượt qua 500 năm, thậm chí gần đạt tới giai đoạn thứ 3, sắp hóa thành tử đồng ngân long. Vượt qua 500 năm là khái niệm gì? Chẳng lẽ sớm đã hóa thành yêu thú rồi? Không, rất có thể đã đứng vào hàng ngũ tiên thú. Ta nói là tính theo năm hiện thực. Ách, ngươi sẽ không nói nó. Đúng vậy. Nếu như ngươi suy tính, kết hợp với truyền thuyết ở Nam, e là long mạch hội tụ ở đây như động trời huyền diệu. Vậy thì theo tính toán của Hoàng Phẩm Động Thiên, con tử bang độc giao này cũng có 120 vạn năm tu vi, chỉ sợ sớm đã có thực lực tiên thú. Thế nhưng là... tử bang độc giao khác biệt. Nó chỉ có thể tiến giai thành tử đồng ngân long mới được nhân đạo tán thành, tiến vào địa tiên giới trở thành tiên thú. Nếu không chỉ có thể chuyển thành tử đồng ma long, vĩnh viễn không thể tiến hóa thành một thành viên của long tộc. Hiển nhiên con tử bang độc giao này đang thủ hộ thứ có thể giúp nó tiến giai, nếu không tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Cây thất tinh bang đổ cỏ kia chẳng lẽ là thiên tài địa bảo? Nhìn lướt qua cây thất tinh bang đổ cỏ bên cạnh, Ngụy Ương lắc đầu. Sao hắn nghĩ mãi cũng không ra, một cây cỏ nhỏ như vậy lại là thiên tài địa bảo? Không phải. Ta nghĩ nó đã cách thứ kia không xa. Con tử bang độc giao này tuyệt đối không phải thủ hộ độc tài này. Như vậy có nhiều khả năng, xem ra hai người chỉ là tiến vào khu vực của đối phương, chứ không phải nhìn thấy thiên tài địa bảo mà tử bang độc giao bảo vệ. Nhưng con tử bang độc giao này có phải là quá cẩn thận rồi không? Thiên tài địa bảo kia sợ là cách kỳ thành thục không xa. Hai người đồng thời mắt sáng lên, cùng lúc lên tiếng, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thiên tài địa bảo chỉ là cách nói không rõ ràng. Thiên tài chỉ là linh tài có thể phục dụng. Ở phàm giới, thiên tài như thiên phẩm tiên đan, phục dụng xong tu vi tăng trưởng lớn, bạch nhật phi thăng cũng có khả năng. Địa bảo chỉ là linh quán thụ thiên địa chi khí quẩn dưỡng, trải qua nhân đạo chúc phúc, có khả năng hóa hình thành tinh. Nhưng địa bảo không chỉ có một loại, mà còn có loại linh quán không thể hóa hình. Khi loại linh quán này đến lúc thành thục, có thể tự hành diễn hóa thành một kiện tiên khí, vì vậy được xưng là tiên thiên tiên khí, có thể tiến hóa thành thần khí, thậm chí có khả năng tiến hóa thành hậu thiên chí bảo. Dù là kết quả nào, thiên tài địa bảo đều là chí bảo đỉnh cấp trong phàm giới. Giờ cơ duyên này xuất hiện, hai người sao có thể bỏ qua? Q1A chương 307A Tử La Bạch Liên. Thiên tài địa bảo tuy tốt, nhưng trước mắt con tử bang độc giao này thực lực không kém gì Bích Ngọc Linh Thiềm, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Ngụy Ương và Mộng Giao Cầm, để họ tùy tiện đoạt được chí bảo như vậy. Bích Ngọc Linh Thiềm giao chiến, dần dần rơi vào thế hạ phong. Hai thú đánh nhau, khiến khí độc xung quanh nhấp nhô, bụi gai và đại thụ bị thân thể chúng đè gãy. Chẳng mấy chốc, nơi đây biến thành một vùng bình địa, mọi thứ trở nên hỗn độn. Lúc này, trên đỉnh Vân Vũ Sơn, một vị tăng nhân cầm trong tay một dụng cụ, hình ảnh bên trong chính là cảnh hai thú đánh nhau sống chết. Thấy Bích Ngọc Linh Thiềm xuất hiện, trong mắt ông ta lộ vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười, khóe miệng khẽ nhếch lên. Con cốc này mà cũng có thể đánh nhau với tử bang độc giao, xem ra cũng là tiên thú. Từ đâu mà đến vậy? Thật kỳ lạ. Nhưng hai hổ đánh nhau ắt có một con bị thương, tử bang độc giao và con cốc kia đánh nhau, ngược lại thành toàn cơ duyên cho ta. Nói xong, tăng nhân biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đạp trên một đóa kim liên bay đi, thẳng đến chỗ sâu trong Vân Vũ cốc. Trúc Tí trai con lừa trọc, quả thực đáng hận. Vậy mà từ Tây Nhung đuổi đến tận Nam, lão tử chọc gì ngươi? Hừ, ngoài mặt nhân từ, bên trong lại là hạng người tham lam. Bây giờ nơi này có thiên tài địa bảo xuất thế, ta sao có thể bỏ lỡ cơ duyên này? Sao có thể để ngươi toại nguyện? Ngay sau khi hòa thượng đi không lâu, một người mặc hắc bào theo rồng, vẻ mặt phẫn nộ, lặng lẽ xuất hiện trên đỉnh núi. Thấy tăng nhân đang tiến vào trong cốc, hắn lộ vẻ trào phúng, dường như nghĩ ra chủ ý gì, ánh mắt lóe lên tia tinh quang, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cảnh giới tu vi của người này không thể so sánh với tăng nhân, lại không có dụng cụ huyền diệu trong tay tăng nhân, cũng không phát hiện hai con tiên thú tranh đấu, nếu không chắc chắn đã cẩn trọng hơn. Trong lúc đó, Ngụy Ương và Mộng Dao cầm điều khiển huyết nguyệt, cố gắng tránh xa nơi hai thú tranh đấu. Hai con tiên thú đánh nhau, họ không thể xen vào, chỉ có thể cẩn thận tìm kiếm thiên tài địa bảo. Không phải Ngụy Ương không lo lắng cho an nguy của Bích Ngọc Linh Thiềm, mà là hai người đã hiểu, chỉ khi tìm được thiên tài địa bảo, mới có thể khiến Tử Ban Độc Giao phân tâm, đến lúc đó Bích Ngọc Linh Thiềm có lẽ có thể chém giết đối phương. Ngay khi hai người điều khiển huyết nguyệt nhanh chóng tiến lên, đến một bờ hồ, một mùi hương kỳ lạ xộc vào mũi, khiến hai người mắt sáng lên. Lúc hai người định lội nước tiến lên, con Tử Ban Độc Giao từ phía sau lao đến, rõ ràng muốn ngăn cản họ tiến lên. Ngay khi Bích Ngọc Linh Thiềm lại một lần nữa bảo vệ hai người, Tử Ban Độc Giao không để ý đến hai người hai thú, vẻ mặt dữ tợn, ngửa mặt lên trời gầm thét rồi hóa thành lưu quang, lao thẳng đến đảo nhỏ giữa hồ. Thấy Tử Ban Độc Giao không để ý đến mình, mà ngự thủy lao thẳng về phía trước, hai người cũng kinh ngạc. Họ thấy một vị tăng nhân điều khiển một đóa kim liên bảo tọa, định ngự không bay đi, nhưng lại bị Tử Ban Độc Giao đột ngột lao tới, há miệng cắn nát kim liên bảo tọa, thân thể nhanh chóng rơi xuống hồ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Súc sinh, vốn không muốn tranh đấu với ngươi, nhưng ngươi không biết tốt xấu như vậy, vậy thì cùng ta Tây Phương có duyên, để hòa thượng độ ngươi một đoạn đường. Tăng nhân hiển nhiên vô cùng phẫn nộ, ném ra một kiện pháp luân, tản ra đạo đạo tiên khí, rõ ràng không phải phàm vật. Ông ta đặt chân lên pháp luân, phía sau pháp tướng hư ảnh như hài nhi, kim quang đại thịnh, khiến Tử Ban Độc Giao khựng lại, không dám tùy tiện tranh đấu với tăng nhân, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đóa bạch liên tỏa ra khí tức tinh khiết tự nhiên trong tay ông ta. Tử La Bạch Liên. Không chỉ Ngụy Ương, Mộng Dao cầm, mà cả nam tử áo đen cũng đột nhiên thốt lên một câu. Trong mắt họ đều lộ vẻ tham lam. Tử La Bạch Liên, khi mới sinh trưởng đã là linh tài thiên phẩm, trăm năm sau biến thành tiên phẩm, ngàn năm sau biến thành tuyệt phẩm. Mà đóa Tử La Bạch Liên nhỏ cỡ bàn tay trong tay tăng nhân, rõ ràng đã ngàn năm tuổi, tương đương với thần tài, sao có thể không bị người dòm ngó. Ai cũng nhận ra đóa Tử La Bạch Liên này đã có ngàn năm trí tuệ, vì Tử La Bạch Liên trời sinh rất lớn, cứ mỗi trăm năm lại thu nhỏ hình dáng một lần, cho đến ngàn năm sau biến thành nhỏ cỡ bàn tay, mới thành thục để thu hoạch. Mà khi Tử La Bạch Liên chưa thành thục, dù thần tiên dùng thần khí cũng không thể chặt đứt thân nó. Hơn nữa, ngó sen của Tử La Bạch Liên rất yếu ớt, một khi cưỡng ép di chuyển, dù chỉ tổn thương một chút ngó sen, Tử La Bạch Liên sẽ lập tức khô héo, hóa thành tro tàn. Bây giờ Tử La Bạch Liên rơi vào tay tăng nhân, chưa kịp ông ta nuốt vào, đã bị Tử Ban Độc Long xông đến. Tăng nhân không khỏi mắng hai người vô dụng, vậy mà không kiềm chế Tử Ban Độc Long giúp ông ta, khiến ông ta tổn thất một kiện đạo khí, quả thực đau lòng không thôi. Ngụy Ương thấy hành động của tăng nhân cũng dâng lên phẫn nộ. Người này rõ ràng thừa cơ hai thú đánh nhau, muốn cướp đoạt thiên tài địa bảo. Họ coi thứ bảo vật kia như quân cờ để lợi dụng, khiến hai người vô cùng khó chịu, tự nhiên sẽ không ra tay giúp đỡ. Hai ngươi còn định xem kịch sao? Ta nói cho các ngươi biết, nếu ta không địch lại con Tử Ban Độc Giao này, các ngươi cũng không chạy thoát khỏi nơi đây. Tử Ban Độc Giao rất thù dai, dù có nuốt chửng Tử La Bạch Liên, sau khi độ kiếp thành tiên thú, đặt chân vào tiên giới, trước khi làm gì cũng sẽ chém giết hai người các ngươi để hả giận. Đồ ngốc. Ngụy Ương nhìn tăng nhân điều khiển pháp luân đang kịch chiến với Tử Ban Độc Giao, lại quay đầu trách cứ hai người, ánh mắt lộ vẻ trào phúng. Hắn ôm eo Mộng Dao cầm, trực tiếp điều khiển huyết nguyệt, mang theo Bích Ngọc Linh Thiềm quay người rời đi, chỉ để lại tăng nhân ngơ ngác. Ngụy Ương, ngươi. Thiên tài địa bảo tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh đi đoạt. Ngươi và ta đều hiểu rõ ý định của tăng nhân kia. Mà thiên tài địa bảo này vốn là vật thành đạo của Độc Giao kia, chúng ta cướp đoạt về sau sẽ quyết chiến với Tử Ban Độc Giao, tỷ lệ thắng không lớn, chi bằng làm như không thấy, tìm kiếm độc tài chúng ta cần thôi. Nghe lời Ngụy Ương, Mộng Dao cầm khẽ chớp mắt, tin rằng Ngụy Ương đã có tính toán. Cô lập tức tựa vào lòng hắn, liếc nhìn Tử Ban Độc Long đang bùng nổ hỏa lực, và tăng nhân vừa ngây người ra, mất đi tiên cơ. Tiểu Thiên, người kia vẫn còn ẩn nấp ở phía xa sao? Sau khi đi được một đoạn, Ngụy Ương mới truyền âm cho Tiểu Thiên. Ngụy Ương, người này luôn cho ta cảm giác quen thuộc, nhưng ta chưa từng nhìn rõ mặt người nọ, không thể phân biệt được. Quen thuộc? Nếu như ngươi nói vậy, đối phương toàn thân ma khí tràn ngập, tự hồ chúng ta không quen biết ma giả nào tu vi cao như vậy. Không biết, dường như đã gặp ở đâu đó, nhưng lại không nhớ ra. Dựa theo trí nhớ của Tiểu Thiên, chỉ cần thoáng nhìn thấy một ai đó, sẽ khắc sâu vào đầu. Vậy mà đối với người này lại có cảm giác quen thuộc, chắc chắn đã thấy ở đâu đó. Ngụy Ương chỉ có thể đề phòng trong lòng, không thể dò xét xem đối phương là ai. Tu vi của đối phương dường như vượt xa hai người, vào thời điểm nguy hiểm như vậy, lại chưa từng xuất hiện gặp mặt, vậy chứng tỏ khả năng là kẻ thù lớn hơn là bạn. Ngay khi Ngụy Ương và Mộng Dao cầm tiếp tục tiến lên, nam tử toàn thân bao phủ trong hắc vụ cũng âm thầm cảnh giác, thầm nghĩ, y khá lắm, vậy mà lại thấy cổ thần truyền nhân ở đây. Tiểu tử này chạy đến đây bằng cách nào? Nhưng đối phương cũng thức thời, nếu không Tử La Bạch Liên rơi vào tay hắn, ta thực sự không thể ra tay cướp đoạt, trêu chọc cường địch như vậy. Ngụy Ương cố kỵ người này, nào biết người này cũng như vậy. Nhìn hai người hai thú rời đi, người này mới thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ nhìn tăng nhân ra sức biểu diễn, bước chân vội vã vòng quanh bốn phía, năm ngón tay hắc quang lấp lóe, không biết âm thầm bố trí thủ đoạn gì. Quy 1A chương 308A Địa Tàng Vương Bồ Tát. Ngay khi người áo đen ngấm ngầm bố trí, tăng nhân độ chúng đã bắt đầu thất thế. Phát hiện khí tức Ngụy Ương và Mộng Giao Cầm đã biến mất trong rừng rậm, khóe miệng độ chúng lại nhếch lên. Trong nháy mắt, pháp luân dưới chân xoay tròn, đạo đạo sương trắng chậm rãi lưu chuyển quanh thân ông ta. Thấy vậy, người áo đen cũng nhếch mép, lẩm bẩm, "Ngài độ chúng, ta xem ngươi độ ai. Hôm nay, ngươi hãy tự độ mình đi." Khi sương trắng bao phủ toàn thân độ chúng, người áo đen đột nhiên thi triển một đạo ma khí, lập tức từ bốn góc đảo bắt đầu, từng đạo trận văn đen như mạng nhện nhanh chóng lan ra bốn phía. Trong nháy mắt, cả con tử ban độc giao dữ tợn và độ chúng đang ẩn mình trong sương mù trắng đều bị bao phủ trong trận đồ. "Thương Đình là ngươi? Đồ hỗn đản, lúc này không cùng ta chém giết con tử ban ma giao này, chẳng lẽ ngươi có bản lĩnh tự mình độc lập chém giết nó?" Bị Thương Đình vây khốn trong trận đồ, tiên khí cũng không thể ngăn cản ma khí ăn mòn. Chưa đầy một nén hương, thân ảnh độ chúng lại lộ ra, vừa vặn xuất hiện không xa con tử ban độc giao. Thấy con cự xà lại đánh tới, độ chúng liên tục mắng to. "Là Thương Đình." Trong tiên phủ, Ngụy Ương đang theo dõi cuộc tranh đấu cũng nhíu mày, liếc nhìn Thương Đình đang hiện ma khí, nội tâm chấn kinh trước tu vi của người này. Thương Đình từ khi đầu nhập Thiên Ma Thần, vì chuyện nội loạn Atula mà lập công lớn, lại còn hấp thu La Thanh bản nguyên chi lực, tu vi tăng trưởng vượt bậc. Nếu không phải Nhiên Đăng cổ Phật đột nhiên đến, e rằng Thương Đình đã hấp thu La Thanh bản nguyên chi lực, theo Thiên Ma Thần về ma giới. Cũng may Thiên Ma Thần ra tay phong ấn La Thanh bản nguyên chi lực trong cơ thể hắn, để hắn có thể chậm rãi hấp thu. Nhưng cũng vì bế quan tu luyện, cần huyết thực để nuôi dưỡng ma khí trong thể nội, mà bị độ chúng để mắt tới. Hai người một đường truy đuổi, gần như Thương Đình vừa đến một nơi, độ chúng liền bám theo tới đó. Trong cuộc đuổi bắt này, hai người tiến vào địa phận Nam Nhược. Ban đầu Thương Đình nghe được chuyện võ thần đàn trả ma, hy vọng mượn nhờ ma thần để chém giết độ chúng đáng ghét này. Nào ngờ khi đến Vân Vũ Sơn, hắn lại nghe được tin ma thần không ở đây, vốn định đến bộ tộc Bay Đầu Liêu, nhưng vì độ chúng đã đuổi đến, Thương Đình đành phải tiến vào Vân Vũ Cốc. May mắn hắn tu luyện ma khí, ở Vân Vũ Cốc xem như cá gặp nước, du tẩu ở biên giới Vân Vũ Cốc. Khi hai người quanh quẩn ở đây 5 ngày, cả hai đều phát hiện tử ban độc giao ở Vân Vũ Cốc. Tử ban độc giao coi nơi này là hang, hiển nhiên phải có thiên tài địa bảo, nên hai người không lo tranh đấu, đều ngấm ngầm tìm kiếm thiên tài địa bảo. Đáng tiếc vì tử ban độc giao, hai người không dám tùy tiện mạo hiểm, sợ bị đối phương thừa cơ diệt sát, mới có chuyện Ngụy Ương xuất hiện, độ chúng mượn cơ hội. "Hừ, ta không thể ngăn cản con tiên thú này, nhưng chỉ cần các ngươi lưỡng bại câu thương, ta sẽ làm hoàng tước." Thương Đình mỉm cười, thân ảnh biến mất trong trận đồ. Chỉ cần trận đồ này không phá, đừng ai hòng tìm thấy hắn. Nếu không có tử ban độc giao trước mắt, độ chúng đã dùng Phật tông pháp luân cưỡng ép bài trừ trận đồ này. Nhưng bây giờ thân mình còn lo chưa xong, làm gì có cơ hội bài trừ trận đồ của đối phương. Thêm vào đó, trận đồ này được điều khiển bằng ma khí và Phật lực của ông ta đối kháng, càng khiến ông ta bị cản trở. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, dù trong tay có Phật tông pháp khí mạnh hơn, đợi đến Phật lực ẩn chứa bên trong cạn kiệt, cũng sẽ bị tử ban độc giao nuốt vào bụng. Thấy không rõ tung tích Thương Đình, độ chúng cũng kinh hoảng. Thời gian càng trôi, pháp luân mấy lần bị tử ban độc giao hất bay, sát thương gây ra cho nó càng nhỏ, độ chúng biết nếu tiếp tục như vậy, nhất định sẽ như lời Thương Đình nói, cuối cùng ngao cò tranh nhau, đối phương làm ngư ông đắc lợi. "Cho ngươi, Bần tăng không chơi với ngươi nữa." Thương Đình ngớ người, độ chúng ném ra Tử La Bạch Liên. Ngay cả Ngụy Ương trong tiên phủ cũng thầm than một câu, kẻ thật quyết đoán. Đúng vậy, lúc này tử ban độc giao chú trọng nhất là Tử La Bạch Liên. Khi Tử La Bạch Liên lơ lửng giữa không trung, tử ban độc giao lập tức bỏ qua độ chúng, thoát khỏi vị trí hiện tại, lao thẳng về phía Tử La Bạch Liên. Ngay lúc đó, phía trước Tử La Bạch Liên xuất hiện một bàn tay, nhẹ nhàng nắm lấy đóa bạch liên. Sau đó Thương Đình xuất hiện trước mặt tử ban độc giao, bị nó đụng bay, lại biến mất không dấu vết. "Hừ, đã ra rồi, đừng hòng làm chuột nhắt." Phật tông pháp khí vào khoảnh khắc này bộc phát kim quang, ma khí bốn phía tiêu tán. Độ chúng chớp lấy cơ hội, đến trước một cột gỗ đen sì, vung pháp luân đập nát cột gỗ. "Ngươi, độ chúng, ngươi thật hèn hạ. Ngươi còn là pháp sư sao? Phật nói ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Hôm nay ngươi là nhân, ta là quả. Nhân quả tuần hoàn, Thương Đình thí chủ, ngươi đã dám cho ta nhân, ta liền trả ngươi quả. Cáo từ." Độ chúng nói xong, chân đạp pháp luân rời đi, chỉ để lại Thương Đình hoàn toàn mộng bức, liên thanh chửi mắng độ chúng hèn hạ. Đáng tiếc biết rõ đối phương chắc chắn trốn quanh đó, âm thầm khôi phục Phật lực hao tổn, lại không thể tránh thoát công kích của tử ban độc giao, khiến Thương Đình liên tục vận chuyển thiên ma phân thân, giao chiến với nó. Nếu không phải tinh huyết trong cơ thể hắn đã thấp hơn nồng độ ma khí, e rằng Thương Đình cũng nguyện vứt bỏ Tử La Bạch Liên trong tay, chạy trốn khỏi công kích của tử ban độc giao. Không có trận đồ giúp đỡ, Thương Đình rõ ràng không bằng độ chúng. Mấy lần nguy hiểm tránh thoát xương độc tiên thuật của tử ban độc giao, đột nhiên khóe miệng nhếch lên, hung tợn nói, "Ở đây là các ngươi ép ta." Đột nhiên, Thương Đình nuốt Tử La Bạch Liên trong tay. Cảnh tượng này rơi vào mắt mọi người, không chỉ Ngụy Ương kinh ngạc, mà ngay cả độ chúng cũng xuất hiện, ném mạnh Phật tông pháp khí vào lưng Thương Đình. Đối diện với Tử Bang độc giao đang gầm thét điên cuồng, ông ta lạnh lùng nói, "Ê đồ ngốc, không mau giết hắn đi. Nếu ngươi nuốt thân thể hắn lúc này, có thể hấp thu Tử La Bạch Liên chi lực, có khả năng lớn tiến giai tiên thú." Tử Bang độc giao nghe nhắc nhở, lúc này mới kìm nén lửa giận, liên thủ với độ chúng công kích Thương Đình. Bị cả hai thi triển đạo thuật, tiên pháp công kích, máu tươi từ miệng Thương Đình đã nhuộm đỏ mặt đất. Nhưng ma khí trên người Thương Đình lại càng đậm, nụ cười lạnh càng sáng. Ngay khi độ chúng hoảng sợ, Thương Đình chộp lấy Phật tông pháp luân của đối phương, dùng hai tay bóp mạnh, chỉ thấy Phật tông pháp khí trong tay hắn đột nhiên vỡ thành từng mảnh, rơi xuống đất. Ngay sau đó hai chân dùng sức, từ trên không lao xuống, một tiếng y oanh e vang lên, Tử Bang độc giao bị hai chân hắn đạp xuống đất. Dù Tử Bang độc giao giãy dụa thế nào, cũng không thoát khỏi sức chà đạp của đối phương, bất đắc dĩ phát ra tiếng gầm giận dữ, thanh âm càng lúc càng trầm thấp. Thấy thanh âm Tử Bang độc giao càng yếu, có ý thần phục đối phương, độ chúng càng hoảng sợ, cắn răng, trong mắt bộc phát một tia hung ác, hướng về phía Thương Đình đang đắc ý mở miệng, "Kẻ ta, độ chúng, từ nay nguyện cùng ma đồ Thương Đình này xuống địa ngục trong bể khổ, trên mặt đất giấu Bồ Tát, dưới địa ngục độ hóa ma này. Ma này không diệt, thề không chuyển sinh. A, thần của ta cứu ta." Ngàn phổ ngàn phổ ngàn ngàn phổ, A Già Bỏ ngàn phổ, Pháp Ốc Lạc ngàn phổ, Nam Bác Lạc ngàn phổ, Phạt La Thiên phổ, Phạt Kể La Thiên phổ, A Luke ngàn phổ, Nhạc Ma ngàn phổ, Tát Ma ngàn phổ, Tát Ni Ha La Thiên phổ, Tỳ Bà Luke Trà Bà ngàn phổ, Ô Bác Đạt Ma ngàn phổ, Nại Cũng Nặc ngàn phổ, Bác Kéo Nặc Ba Ma Kéo Kia ngàn phổ, Sát Na ngàn phổ, Tỳ Thi Bà Lệ Đêm ngàn phổ. Không cùng Thương Đình ngưng tụ ma khí, câu thông với lão tổ tông thiên ma thần của hắn, chỉ nghe thấy miệng độ chúng truyền ra chú ngữ phản âm. Theo phản âm chú ngữ càng mạnh, kim quang sau lưng độ chúng vạn trượng, pháp tướng hư ảnh như hài nhi phía sau bỗng nhiên hợp nhất, trực tiếp giữ Thương Đình giãy giụa. Một tôn đội bảo quan, khoác cà sa tăng nhân hư ảnh chậm rãi xuất hiện giữa không trung. Một tay cầm tích trượng, một tay cầm hoa sen, một tay cầm cờ tràng, một tay cầm bảo châu, chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát hư tượng. Địa Tạng Vương Bồ Tát liếc nhìn Thương Đình, thấy phía sau hắn chậm rãi ngưng tụ một đạo ma thần chi tượng còn hư ảo, lập tức nhếch miệng, ném bảo châu trong tay, hóa thành vạn trượng lưu quang chiếu vào toàn thân Thương Đình. Kim quang tiêu tán, trong hình ảnh tiên phủ, Thương Đình cùng độ chúng và Địa Tạng Vương hư tượng biến mất không dấu vết, chỉ để lại Tử Bang độc giao thở dốc, đầy mắt căm hận nhìn về phía nơi hai người biến mất. Quy 1A chương 309A đạo trường chi phân. Thấy Tử Bang độc giao hấp hối, Ngụy Ương định rời khỏi tiên phủ thì bị Mộng Giao cầm ngăn lại. Chàng nghi hoặc nhìn nàng, không hiểu ý tứ. Lan Quân, có gì đó không ổn. Sao vậy? Phật môn có ba đại phái và tứ đại Bồ Tát. Tam đại phái đều lập đạo tràng ở Tây Ngưu Hạ Châu, còn trong tứ đại Bồ Tát, chỉ có Quan Âm Bồ Tát lập đạo tràng Phổ Đà Sơn ở Nam Hải, dần dần thu đồ truyền đạo ở Nam Chiêm Bộ Châu. Đến nay, có xu hướng truyền pháp sang Trung Thổ. Phật môn đông tiến, quả thật là xu thế. Nhưng việc đó liên quan gì đến Địa Tạng Bồ Tát? Gã này ở địa phủ, độ hóa cô hồn ác quỷ, đâu có tham gia vào chuyện Phật môn đông tiến. Lan Quân, có phải thần tiên chuyển thế không? Cách Ngụy Ương gọi Địa Tạng Bồ Tát là gã e đã bộc lộ thân phận đặc biệt của chàng. Mộng Giao cầm khẽ mỉm cười, dò hỏi. Thân phận không tiện nói nhiều với nàng, mong phu nhân thứ tội. Đã xem Mộng Giao cầm là thê tử, Ngụy Ương không tiện giảo biện, nhưng thân phận thiên bồng thật không tiện nói ra, nên chàng mới nói vậy. Lan Quân đừng áy náy. Có những điều không biết cũng tốt. Sau này Lan Quân tiện nói thì tự nhiên sẽ nói với ta. Địa Tạng Bồ Tát dù ở địa ngục, sẽ không tùy tiện xuất nhập phàm trần, nhưng không có tín đồ thì lấy đâu ra hương hỏa. Mà nơi Địa Tạng Vương truyền pháp chính là Bắc Câu Lô Châu. Bắc Câu Lô Châu. Nếu không vì Quan Âm Bồ Tát mở đạo tràng ở Phổ Đà Sơn, khiến Sa Môn Tăng Nhân thường lui tới Nam Nhược, Nam Giả, ta cũng không hiểu được chút ít bí mật này. Hơn nữa, khi mẫu thân còn sống cũng có chút giao hảo với Từ Hàng Trai, nên ta hiểu biết hơn về Phật môn. Mộng Giao cầm kể hết những điều nàng biết về Phật môn cho Ngụy Ương. Hóa ra tranh chấp Phật đạo ở vùng hoang vu này không phải bắt đầu từ khi Huyền Trang sang Tây Trúc thỉnh kinh, mà đã manh nha từ trước đời Đường. Thế gian truyền thừa Quan Âm có ba trai, Lạc Già, Trúc Tía, Từ Hàng. Ở vùng hoang vu này, Lạc Già ở Đông Hải, vốn muốn truyền đạo ở Trung Thổ Đông Phương, nhưng vì thiên hạ đại loạn, nhân khẩu Lạc Già thưa thớt, không cường thế như ở các vùng khác. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trúc Tía ở Trung Thổ Tây Phương, truyền pháp ở Tây Nhung, nhưng vì Tây Nhung phần lớn là nơi của Phật truyền pháp, nên đệ tử không đông đảo. Trúc Tía cũng không dám quá chiếm cứ hương hỏa, chỉ có thể tránh né đạo tràng của Phật, đến những nơi cằn cỗi, nơi phàm nhân thờ dị thần. Dị thần không phải thần tiên thượng giới, mà là yêu ma quỷ quái tu hành thành tựu trong thâm sơn lão lâm. Yêu ma quỷ quái này dựa vào phàm nhân cung phụng, một là có huyết thực no bụng, hai là dựa vào công đức để tăng tu vi. Vì vậy, Trúc Tía truyền đạo gian nan, bị yêu ma quỷ quái ở Tây Nhung chống đối. Ở Tây Nhung, Trúc Tía không thịnh vượng, chỉ mạnh hơn Lạc Già một chút. Còn Từ Hàng có thế lực lớn ở Nam Giả, vì bản thân Từ Hàng dung hợp đạo học và Phật học, nên dễ được người Nam Nhược, Nam Giả chấp nhận. Ở Nam Nhược, Nam Giả, Sa môn tăng nhân mọc lên như nấm, có đến 1 triệu tăng đồ, vô cùng thịnh vượng. Vì Từ Hàng không tranh đoạt phúc địa động thiên với các đại tông môn, mà dựa vào công đức để tăng tu vi, nên không có tranh chấp lợi ích với các đại tông môn, ngược lại được lòng người. Đạo tràng Địa Tạng Bồ Tát ở Bắc Câu Lô Châu, nhưng cũng có ý truyền pháp sang Trung Thổ, có nhiều đệ tử truyền pháp ở Bắc Địch. Vì Ệ Nam xem Bắc Dấu, nước giếng không phạm nước sông, đệ tử Địa Tạng Vương sẽ không tùy tiện đặt chân Trung Thổ chi Nam. Lan Quân, độ chúng là đệ tử Trúc Tía, sao lại kính bái Địa Tạng Bồ Tát? Hơn nữa, Địa Tạng Bồ Tát sao lại giáng lâm nơi đây? Thật khó hiểu. Nói cách khác, lần này Địa Tạng Bồ Tát giáng lâm là vượt biên giới. Đúng, chính là đạo lý đó. Mộng Giao Cầm gật đầu, trong lòng cũng nghi hoặc, không biết phạm vi truyền đạo của Quan Âm sao lại có Địa Tạng Bồ Tát, chuyện này không nên xảy ra ở phàm giới. Ngụy Ương lúc này não hải phi tốc xoay tròn. Ở thế gian không có đạo tràng, nhưng ở tiên giới, mỗi vị thần tiên đều có đạo tràng riêng, xưa nay không xâm phạm khu vực đạo tràng của đối phương. Ai làm trái sẽ bị thiên đình trừng phạt. Giữa hai thần có thể xảy ra kết quả này chỉ có 3 tình huống, một là một vị thần tộc vẫn lạc. Vẫn lạc ở đây không phải chân hồn chuyển sinh. Chân hồn chuyển sinh chỉ cần đối phương không chết, vẫn có thể kế thừa khu vực đạo tràng vốn có. Có một ngoại lệ là Văn Trọng Chân Thần, hay còn gọi là Âm Thần. Vì Âm Thần chỉ có thần niệm, không có nhục thân, nên dù chuyển sinh 3 lần vẫn không đột phá, tu vi cảnh giới Âm Thần vốn có, chỉ có thể đến thiên ngoại thiên, chiến đấu với bầy ma. Khu vực đạo tràng sẽ do thần tiên khác kế thừa. Tình huống thứ hai là hai thần tranh đấu, không chết không thôi. Một khi tuyên chiến như vậy, sẽ là sự kiện lớn máu nhuộm ngàn dặm. Chỉ khi một bên đạo tràng diệt vong, mới có thể kết thúc. Kết quả diệt vong là đệ tử bị tận diệt, đạo thống vĩnh viễn biến mất. Ngũ đế tranh đấu ở địa tiên giới chính là không chết không thôi, vẫn tiếp diễn đến nay, thuộc tình huống thứ hai này. Nhưng Địa Tạng Bồ Tát và Quan Âm Bồ Tát đều là tứ đại Bồ Tát của Phật môn, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện đó. Vậy chỉ còn tình huống thứ ba, một bên thần tiên cho phép thần tiên khác tiến vào, tạm thời quản lý khu vực đạo tràng của mình. Dù là đạo hữu tốt nhất cũng không dễ dàng làm vậy. Vì đạo tràng tương đương với hương hỏa cung phụng. Đối phương xuất hiện thường xuyên, khó đảm bảo đệ tử sẽ không đổi cờ, dân chúng sẽ không bỏ thần linh vốn cung phụng để cung phụng người quản lý. Hạ giới tuy không có tranh chấp đạo tràng, nhưng Phật môn lại khác. Phật môn dựa vào lực lượng tín đồ, ngưng tụ hương hỏa nguyện lực khổng lồ, cung cấp cho Phật Đà tu luyện. Với tính tình Quan Âm, có thể cho phép đối phương quản lý một mảnh đạo tràng, chắc chắn là có việc khó giải quyết, thậm chí thời gian giải quyết sẽ rất lâu, nên mới có hành động này. Suy đoán như vậy, tinh mang trong mắt Ngụy Ương càng thịnh. Không biết Huyền Trang sắp sang Tây Trúc, Quan Âm có đại sự gì mà phải làm vậy? So với việc này, Ngụy Ương lo lắng hơn cho Đô Họa. Không biết Đô Họa đi theo Quan Âm có gặp nguy hiểm gì không? Tiểu Thiên Âm thầm lắc đầu, đối phương đa tình, nói thẳng là lạm tình. Đô Họa đã bỏ ngươi, sao ngươi còn khổ tìm kiếm nó? Dù thấy được, đối phương có hồi tâm chuyển ý không? Ngươi có Mộng Giao Cầm, chẳng lẽ còn nhận đối phương? Dù ngươi nhận, ngươi đối xử với Mộng Giao Cầm thế nào? Biết rõ vô vọng, ngươi vẫn muốn truy tìm đến cùng, đây là không khôn ngoan, không có trách nhiệm với bất kỳ ai. Lời Tiểu Thiên không thiên vị, khiến Ngụy Ương dâng lên bi thương. Càng tìm kiếm Đô Họa là vì an toàn của nàng, hay thật như lời Tiểu Thiên, vẫn không bỏ được chấp niệm trong lòng. Ngụy Ương nhìn thẳng vào việc này, đặt Mộng Giao Cầm và Đô Họa lên bàn cân. Cần quyết đoán mà không quyết đoán thì càng thêm loạn. Bây giờ Mộng Giao Cầm một lòng một dạ với chàng, chàng cũng yêu thương Mộng Giao Cầm. So với điều đó, tình cảm giữa chàng và Đô Họa dường như chỉ là một giấc mơ, chỉ có kích tình tâm thần giao hòa khi song tu, không có quá nhiều tình cảm. Nghĩ vậy, Ngụy Ương nhớ đến Cao Nguyệt. Khi Cao Nguyệt còn là Cao Thúy Lan, hai người cũng có tình nghĩa, một tia liên lụy mơ hồ, như tình ý mối tình đầu, khiến người khó quên. So sánh hai người, Đô Họa dường như không khắc cốt minh tâm bằng Cao Nguyệt. Lạm tình. Có lẽ thật vậy. Nhưng trân quý trước mắt, từ bỏ quá khứ chỉ là nói suông. Nếu thật sự dễ dàng buông bỏ, chẳng phải chỉ là sáo rỗng. Thời gian sẽ hòa tan tất cả. Ta hy vọng ngươi ở lại nơi Long Mạch tụ tập này, cùng Mộng Giao Cầm an cư một thời gian. Một là để bồi dưỡng tình cảm, hai là để quên đi tất cả. Ta hy vọng trong lòng ngươi không còn chấp niệm, chuyện đó quá bất lợi cho tu hành. Đề nghị của Tiểu Thiên rất đúng trọng tâm, Ngụy Ương sáng tỏ. Đã Đô Họa không quan trọng bằng Cao Nguyệt, chàng cần gì phải dây dưa. Vậy thì coi nơi này là đạo tràng tạm thời, nhân lúc Quan Âm không rảnh, thu nạp cao đồ, mở rộng môn đình truyền đạo. Quy 1A chương 310A độc giao hóa rồng. Nửa ngày trôi qua, thấy bên ngoài không có biến cố gì, Ngụy Ương cùng Mộng Giao Cầm trực tiếp ra khỏi tiên phủ. Dựa theo tiên phủ dò xét, mục tiêu nhắm thẳng vào hòn đảo hoang giữa hồ. Ngụy Ương triệu hồi Bích Hải Vân Thuyền, hai vợ chồng cùng nhau đặt chân lên đảo. Vừa đến gần, đã thấy mặt đất tan hoang, dấu vết giao chiến của ba người tạo thành một khoảng đất trống lớn. Nếu ở khu vực này, chỉ cần sang phẳng một chút là có thể dựng nhà, giảm bớt phiền phức chặt cây, dọn bụi gai. Tiến đến gần con tử ban độc giao thân thể đã cứng đờ, Ngụy Ương thấy nó còn một tia khí tức sót lại, không khỏi động lòng trắc ẩn, muốn thử thu phục nó. Tử Bang độc giao, nếu ngươi nguyện ý quy thuận ta, ta có thể giúp ngươi khôi phục tính mệnh. Ngụy Ương đi đến trước mặt Độc Giao, ánh mắt chân thành nhìn nó. Độc Giao đột ngột nhắm mắt lại, không thèm để ý đến kẻ ngu ngốc trước mặt. Lan Quân cẩn thận, Tử Bang Độc Giao này tuy khó giữ được tính mạng, nhưng trước khi chết, nó có thể chuyển hóa thành Tử Đồng Ma Long. Mộng Giao cầm lo Ngụy Ương gặp nguy hiểm, vì Tử Bang Độc Giao dù sắp chết, nhưng nếu chọn nhập ma đạo, vẫn có thể kéo dài sinh mệnh. Nó sẽ không. Câu nói của Ngụy Ương khiến Mộng Giao cầm khó hiểu, ngay cả Tử Bang Độc Giao cũng chậm rãi mở mắt, trào phúng nhìn chàng, không biết vì sao chàng dám chắc chắn như vậy. Trở thành Tử Đồng Ngân Long, chẳng phải là tâm nguyện của ngươi sao? Không thể thành chân long, dù kéo dài hơi tàn thì có ích gì? Ta nói đúng không? Ta biết lựa chọn của ngươi, thà chết ở đây, cũng không muốn nhập ma đạo, vĩnh viễn biến thành ma vật, làm thú cưỡi cho người khác, đúng không? Ánh mắt Tử Bang Độc Giao càng sáng, lời Ngụy Ương đánh trúng tim đen của nó, đó chính là lựa chọn của nó. Nếu không thể thành tiên thú, sẽ không có cơ hội trưởng thành. Dù gặp được chủ nhân tốt, chỉ sợ tiên nguyên cạn kiệt, cuối cùng vẫn hóa thành tro tàn. Cần gì kéo dài hơi tàn trên đời? Ngươi rất tuyệt vọng, phải không? Đúng, trong lòng ngươi có lẽ hận ta. Nhưng thế giới này là mạnh được yếu thua, ta không thân chẳng quen với ngươi, sao phải tặng thiên tài địa bảo cho ngươi? Tranh, người cũng vậy, thú cũng vậy, sinh ra trên đời là để tranh giành sự sống. Nghe xong, ánh mắt Tử Bang Độc Giao nhìn Ngụy Ương dần bình thản, hận ý dường như hóa thành tro bụi. Người sắp chết nói lời thiện, thú cũng vậy. Nhưng bây giờ ta cho ngươi cơ hội, một lần có thể tiến hóa thành Tử Đồng Ngân Long. Nếu ngươi tin ta, ký khế ước với ta, thực tình trung thành với ta, ta làm tiên nhân, ngươi là tiên thú, ta làm thần nhân, ngươi là thần thú. Đương nhiên, trong thời gian đó, cả hai ta đều không chết yểu. Ngăn ta, hận ta, giết ta, những kẻ đó sẽ phải trả giá bằng cái chết. Chúng ta mới có thể đi xa hơn. Ngươi nguyện ý tin ta không? Không để Tử Bang Độc Giao trào phúng, Ngụy Ương vẫy tay triệu hồi Bích Ngọc Linh Thiềm, vuốt ve trán nó, khẽ cười, ở ngươi muốn nói gì? Ta rất ngu ngốc, phải không? Hành động này là lừa gạt ngươi, phải không? Ta khinh thường. Tiểu Ngọc ở thế giới này, tiến giai tiên thú. Ngươi cũng có thể mất đi cơ hội tiến giai, nhìn nó chẳng phải đã thành tiên thú. Qua qua hai tiếng từ miệng Bích Ngọc Linh Thiềm truyền ra. Dù đã thành tiên thú, nhưng nó chưa luyện hóa tiên khí, tự nhiên không thể nói tiếng người. Tiếng thú này đến tai Tử Bang Độc Giao, như chung lớn bên tai. Trong nháy mắt, Tử Bang Độc Giao phóng thích tinh huyết, hiển nhiên thần phục Ngụy Ương, nguyện ý làm linh thú của chàng. Thấy vậy, Ngụy Ương triệu hồi một giọt nước linh tuyền, phất tay hòa vào tinh huyết của nó. Tử Bang Độc Giao hóa thành lưu quang, biến mất vào thân thể Ngụy Ương, rơi vào thú trận trong tiên phủ. Khác với Bích Ngọc Linh Thiềm, lần này Tử Bang Độc Giao không nhận được u ánh thánh thú, chiếu sáng thánh thú chiếu cố. Nhưng trong sơn phong bốn phía, trào dâng một cổ thổ hoàng sắc thần long hư ảnh, chính là Bất Chu Sơn biến thành thần long chi tượng. Lúc này, thổ hoàng sắc thần long cúi đầu nhìn Tử Bang Độc Giao, dường như mang theo chần chờ, không đành lòng, cuối cùng phun ra một đạo thổ hoàng sắc linh khí, cùng sương trắng từ sâu trong tiên phủ tuôn ra. Giao hội thành một đạo màu vàng nhạt, chậm rãi rót vào thân thể Tử Bang Độc Giao. Ngao. Một tiếng như sói tru, trâu rống khuấy động từ miệng Tử Bang Độc Giao. Đàn thú trong tiên phủ nhao nhao nằm rạp xuống đất, dường như biểu thị thần phục. Lúc này, quanh thân Tử Bang Độc Giao hoàng quang chợt lóe. Khác với vàng xanh đậm tím, vảy rắn toàn thân nó tróc ra, như một con rắn máu, khiến người xót xa, không đành lòng nhìn thẳng. Tiếng kêu rên thống khổ từ miệng Tử Bang Độc Giao liên tục truyền ra, nó hung hăng dùng đầu đâm vào mặt đất, hết lần này đến lần khác, máu loang lổ. Thú trận bị máu tươi nhuộm đỏ. Nếu không phải Tiểu Thiên phất tay đưa linh thú khác đến nơi khác, chỉ sợ chúng đã bỏ mạng vì sự phát cuồng của nó. Có lẽ người ngoài không biết, nhưng Tiểu Thiên có ký ức của thiện tài đồng tử, biết hành động của Tử Bang Độc Giao không phải phát cuồng, mà là tiến hành hóa rồng, bước cuối cùng, phát trần. Phát trần, một cái tên rất đẹp. Sinh linh hạ giới lên tiên giới, tự nhiên có hóa tiên đầm rèn luyện thân thể, hấp thu tiên dịch chuyển thành tiên thân. Linh thú bình thường cũng có thể vào đó, rũ bỏ phàm trần, chuyển hóa thành tiên khu. Chỉ có hai loại sinh linh khác biệt, linh thú mang huyết mạch Long tộc và linh thú mang huyết mạch Phượng Hoàng tộc. Hai loại linh thú muốn hóa thành tiên thể, chỉ có cách đánh nát toàn thân xương cốt, triệt để bỏ qua thân thể linh thú phàm trần. Đến lúc đó, hoặc hóa rồng, hoặc hóa phượng. Ngay cả dị thú cũng không cần như vậy, chỉ có linh thú có huyết mạch hai tộc mới phải chịu thống khổ này. Vô số linh thú có huyết mạch Long tộc hoặc Phượng Hoàng tộc đã chết yểu ở đây, chưa kịp hấp thu tiên lực, đã hóa thành tro bụi, tiêu tán trước cửa địa tiên giới. Nhân tộc thường ao ước linh thú có huyết mạch thần thú, cho rằng chúng tu hành nhanh hơn người thường. Họ đâu biết cái phong vân giao hội, long đằng cửu thiên, linh thú mang huyết mạch long tộc phải trải qua vô số gian truân mới có thể bay lên 9 tầng trời, trở thành chân long. Còn không thì chỉ như Tứ Hải Long Vương, chỉ là một thành viên tiên tộc bình thường, thậm chí không xứng đáng là long. Còn Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh cũng không phải là truyền thuyết. Giống như long tộc, linh thú mang huyết mạch Phượng Hoàng phải trải qua Niết Bàn mới có thể thành thần Phượng, thần Hoàng. Còn không thì chỉ có hư danh Phượng Hoàng, không có lực Phượng Hoàng. mây gió đầy trời, như bão tố đêm trước. Khi độc giác trên trán Tử Bang độc dao bị nó bẻ gãy, nó như một bãi bùn nhão, mềm nhũn nằm trên thú trận, như đã chết, không một tiếng động. Lúc này, mây gió đầy trời tràn vào thân thể nó, chậm rãi sinh ra huyết nhục, nhanh chóng lấp đầy quanh thân. Bất Chu Sơn hóa thành kim sắc thần long, cùng xương trắng tiên phủ, cho Tử Bang độc dao cơ hội thành long. Lần này, mây gió tuyên thệ nó đã hóa rồng thành công. Ngao. Một tiếng long ngâm như sói như trâu, Du Dương mang theo vui sướng. Nó lao ra khỏi thú trận, bay lượn trên bầu trời tiên phủ. Tử Bang độc dao, không, là Tử Đồng Ngân Long đã hóa rồng thành công, tự do điều khiển mây gió, du chuyển trên không trung tiên phủ. Từng mảnh vảy rồng màu bạc phản xạ ánh sáng, chói mắt. Hai móng vuốt ngân sắc sinh ra từ huyết nhục, hai sừng từ từ mọc ra trên trán, là tiêu ký đặc hữu của long tộc. Hai móng chỉ mới gia nhập long tộc. Theo thời gian tu luyện, nó sẽ tăng thêm một móng. Khi có bốn móng, tựa như Tứ Hải Long Vương, được coi là có chút địa vị ở tiên giới, biến thành một tiểu thần. Khi long tộc có năm móng, sẽ tiến vào hàng thần long. Thần long là đế, thống ngự Tứ Hải, long tộc dưới thần long đều là thuộc thần của thần long. Đáng tiếc, từ khi Long Phượng cùng trị, sau thần ma chi chiến, thần long càng thêm thưa thớt, hoặc làm tọa kỵ cho thánh nhân, hoặc hóa hình làm người, bái đồ để dưới trướng thánh nhân. Long tộc năm xưa không còn như trước, cùng Phượng Hoàng biến thành yêu tộc. Nếu Ngụy Ương không ký khế ước với Tử Bang độc dao, lúc này có lẽ không thể ký kết nữa. Đương nhiên, sự huyền diệu của tiên phủ vẫn chờ Ngụy Ương khai phá. Ai biết thần long, thần phượng, thần hoàng, thậm chí kỳ lân và thần thú có thể được tiên phủ khế ước hay không? Quy 1A chương 311A đặt chân vân vũ cốc. Dù chỉ có hai trảo, Tử Bang Ngân Long vẫn vô cùng vui mừng khi hóa rồng thành công. Thế nhưng, khi nó đang phô trương bay lượn, dường như đã chọc giận ánh sáng mặt trời. Một vệt kim quang chiếu xuống khiến Tử Đồng Ngân Long rơi thẳng xuống một dãy núi. Nhìn vầng mặt trời trên đầu, Tử Đồng Ngân Long vội vàng cúi đầu xưng thần, không dám có một tia bất mãn. Nó cẩn thận bay thấp, trở về thú trận, lặng lẽ nằm sấp xuống, liếm láp chân trước vừa bị thương. Khóe miệng nó dường như có thể nuốt trọn một con lợn rừng, trong lòng vô cùng mừng thầm. Ngụy Ương hoàn toàn không biết chuyện này. Chàng triệu hồi Tần Vũ Mã và những người khác, khảo sát bốn phía hòn đảo, hy vọng xây dựng tụ linh đại trận, thiết lập nơi tạm cư, diễn hóa ra một phương động thiên cho mọi người tu luyện. Chủ nhân, ý định động thiên e rằng không thành, nhưng có thể diễn hóa ra một phương phúc địa thiên phẩm. Không phải Long Mạch hội tụ chi địa sao? Nơi này linh mạch thuộc dòng Nam Khô Long Mạch, nhưng theo ta tính toán, Nam Khô tuyệt đối không phải một đầu Long Mạch, mà đầu này chỉ là chi mạch. Còn có chi mạch sao? Tất nhiên. Nếu không có chi mạch, sao có phúc địa? Nếu không có chủ mạch, sao sinh động thiên? Danh xưng Long Mạch vốn dùng ở hạ giới. Ở thượng giới, tiên nhân hay thần nhân dù không có thế giới riêng, nhưng đều có khả năng dò xét linh khí, tiên khí. Người tu vi cao thâm không cần pháp khí cũng có thể tìm kiếm nơi linh khí hội tụ. Vì vậy, việc tìm núi xem nước, quan sát khí vận dò xét long mạch không cần thiết. Ở thế gian, có những tu giả am hiểu tạp học, được gọi là tầm long sư. Họ học cách tìm kiếm long mạch. Tuy nhiên, thuật này chỉ có ở phàm gian, chủ yếu là tu thân dưỡng tính, không quá coi trọng thuật này. Tầm long sư không được linh sư coi trọng, nhưng lại thường giữ vị trí cao trong cung đình đế vương, thân phận địa vị đặc thù. Trong giới tầm long sư, thường nói Côn Lôn Sơn là vạn sơn chi tổ, Long Mạch chi nguyên là tổ long. Long mạch từ Côn Lôn kéo dài đến khắp nơi trên thế giới. Bố cục, kết cấu và phân cấp long mạch giống như một cây đại thụ có cây long, cành long, chi long, diệp long. Nơi linh khí long mạch tụ tập được cho là phong thủy bảo địa. Chung cất tiên tổ ở đây sẽ giúp gia tộc hiển hách. Khi khí vận hội tụ, có thể hóa rồng thành đế. Linh sư hiển nhiên không tán thành thuyết pháp này, nhưng việc phân chia cây long, cành long, chi long, diệp long lại trùng khớp với tổ mạch, chủ mạch, chi mạch, gân lá trong lời linh sư. Tổ mạch chỉ Côn Lôn Sơn. Tứ đại bộ châu đều có Côn Lôn Sơn riêng. Núi này không nhất định cao, nhưng là tổ của dãy núi, là những ngọn núi đầu tiên đản sinh khi thiên địa diễn hóa. Nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa từng lọt vào mắt phàm nhân. Bỏ qua tổ mạch, chủ mạch có lớn nhỏ, có thể cấu tạo thành động thiên tứ phẩm thiên, địa, huyền, hoàng. Nó cũng có tứ phẩm chủ mạch. Dưới nó là chi mạch, chỉ có thể hình thành phúc địa, cũng có tứ phẩm thiên, địa, huyền, hoàng. Gân lá đa số là một đầu linh mạch, không thể hình thành phúc địa. Ngươi là tầm long sư sao? Chủ nhân, không phải. Ma tộc chúng ta trời sinh mẫn cảm với linh khí. Nếu có tầm long sư, ha ha, ma tộc chúng ta chính là tầm long sư bẩm sinh. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tần Vũ Mã cười lắc đầu, có vẻ không mấy coi trọng tầm long thuật. Sở dĩ có ấn tượng này là do một số linh sư lừa đời lấy tiếng, thăm dò tiền sắc quyền vị, giả danh tầm long sư. Vốn dĩ tầm long thuật vẫn có pháp có thể theo, có đạo có thể truyền, nhưng trong tay những kẻ bại hoại này, nó đã biến thành chướng khí mù mịt, thành thủ đoạn mưu quyền. Nếu thật sự hiểu tầm long thuật, vì tiện tìm một nơi có chủ mạch sẽ có vô số linh thạch, được tông môn phong làm khách quý. họ đâu quan tâm vàng bạc thế tục. Dù đế vương cho linh thạch, giá trị cũng không cao, sao họ coi trọng? Dù là phúc địa, cũng là nơi thường nhân khó mà có được. Ta muốn tu chỉnh ở đây một thời gian. Tần Vũ Mã, việc này giao cho ngươi, nhưng thiếu tài liệu gì? Chủ nhân, xây dựng một nơi phúc địa không khó, tiên phủ chúng ta đủ dùng. Ta sẽ liệt kê những thứ cần, xin chủ nhân điều ra là đủ. Nhưng cần một kiện trấn tông chi bảo, nếu không chi mạch ở đây không phải một mình ta có thể trấn áp hàng phục. Ngụy Ương biết việc hội tụ linh mạch xây dựng tụ linh đại trận. Muốn hội tụ linh mạch, linh khí rót vào tụ linh đại trận, không phải sức một người có thể làm, cần trấn vật phẩm mạnh mẽ, như xích đế châu của Ngự Thú Tông, là dụng cụ trấn áp linh mạch. Dụng cụ trấn áp linh mạch có thể trải qua linh khí uẩn dưỡng, có nhiều khả năng tiến hóa thành tiên khí. Đây là lý do các đại tông môn thường có tiên khí hiện thế. Nhưng dụng cụ trấn áp linh mạch cũng có điều kiện. Đầu tiên, không thể dùng đạo khí thường dùng, dù sao phải thường xuyên dùng, lấy cũng không tiện. Thứ hai, chỉ đạo khí mới có thể dùng để trấn áp linh mạch. Không phải đạo khí, căn bản không chịu nổi linh khí xung kích. Chưa trấn áp được linh mạch, người thao túng đã thân tử đạo tiêu vì linh khí phản kích. Thứ ba, thuộc tính của đạo khí phải phù hợp với người trấn áp linh mạch. Tức là cần một kiện ma khí để Tần Vũ Mã điều khiển, trấn áp linh mạch. Dưới trướng Ngụy Ương không có Âu Uyên, đương nhiên không thể chế tạo đạo khí. Chàng tốn hàng chục tỷ sư đức giá trị, hối đoái Ô Kim Quỷ Đầu Liêm ở cửa hàng giới diện Bắc Quỷ. Ô Kim Quỷ Đầu Liêm, thiên phẩm ma thuộc tất sát đạo thuật, thần quỷ giáng lâm, có thể câu thông ma thần quỷ đế, có được một tia thần niệm chi năng, không nhìn cảnh giới địch nhân, trực tiếp mẫn diệt nguyên anh của địch nhân. Một kiện ma khí như vậy rơi vào tay Tần Vũ Mã, không chỉ khiến mắt đối phương sáng lên, mà còn xuất phát từ nội tâm yêu thích. Nếu không tốn kém, Ngụy Ương cũng không ngại tặng cho đối phương. Thấy đối phương yêu thích, chàng nói, "Ê Tần Vũ Mã, nếu ta bỏ qua phúc địa này, hoặc độ kiếp thành tiên, đạo khí này sẽ cho ngươi." "A, tạ chủ nhân ban tặng." Tần Vũ Mã mặt dày đáp ứng. Hắn đánh dấu ba chữ Tần Vũ Mã lên ma khí, tránh người khác tranh đoạt. Hắn âm thầm quyết định, nếu chủ nhân cần, nhất định phải tận toàn lực. Có ma khí tương trợ, Tần Vũ Mã tràn đầy kích tình. Hắn lấy linh tài Ngụy Ương lấy ra từ tiên phủ, đến một hang động trên đảo. Ngụy Ương và Mộng Giao cầm Hiếu Kỳ đi theo Tần Vũ Mã xem hắn bố trí tụ linh đại trận. Hang động này là sào huyệt của Tử Đồng Ngân Long, tự nhiên không có nguy hiểm. Nhưng linh khí âm thuộc tính nồng đậm tuôn ra từ cửa hang, từ từ bị nước hồ pha loãng. Điều này giúp Ngụy Ương hiểu vì sao Vân Các đóng quân ở Vân Vũ Sơn mà không phát hiện chi mạch. Xem ra hồ nước này rất kỳ quặc. "Chủ nhân, hồ nước này không phải nước thường. Ngươi xem." Tần Vũ Mã chỉ vào phía trước cửa hang, một dòng ngân xuyên từ Vân Vũ Sơn bay xuống, một thác nước dọc theo phía đông dãy núi, từ từ đổ vào hồ nước. Ngụy Ương và những người khác lộ vẻ kinh ngạc. Họ kinh ngạc không phải vì thác nước tú mỹ, mà vì vào giữa trưa, ánh mặt trời chiếu xuống, tản mát ra tử khí lượn lờ. Thác nước bạc trắng như thần long lắc lư, không ngừng khuấy động tử vụ. Ngân Long hí cầu vồng. Mộng Giao cầm thốt lên. Tần Vũ Mã coi trọng vị chủ mẫu này hơn, vì không phải ai cũng biết kỳ tượng này. Nếu hắn không đọc điển tịch trận pháp, có lẽ cũng không biết. Không sai, Ngân Long hí cầu vồng, Vân Thủy hàng không. Linh khí ở đây tụ mà không hiện là nhờ địa lợi này. Tần Vũ Mã nói xong, chỉ vào nước hồ, tràn ngập sương trắng. Nếu không được hắn chỉ điểm, mọi người sẽ coi nhẹ lớp sương mỏng này. Chủ nhân thật có phúc duyên. Dù linh mạch này chỉ thuộc chi mạch thiên phẩm, chỉ có thể diễn hóa một phương phúc địa, nhưng vì Ngân Long hí cầu vồng, Vân Thủy hàng không thiên nhiên, chúng ta có thể cấu tạo Tử Vận Đằng Long trận và Mây Mù Mờ Mịt trận. Hai trận hợp là một có thể tạo thành Tử Vận Ẩn Long trận. Đến lúc đó, công thủ đều có, trăm vị đạo sư vấn cướp cảnh đồng thời xuất thủ cũng khó phá trận này. Những tông môn gọi là tông cấp cũng không dám so sánh với Thủ Sơn đại trận của ta. Trận pháp trong mắt Tần Vũ Mã như con của hắn. Lúc này, khi nói về trận pháp, Tần Vũ Mã nói chậm rãi, mắt sáng rực. Khi nào có thể hoàn thành? 9 ngày. 9 ngày sau, Phúc Địa Thành, Thủ Sơn đại trận sẽ mở ra. Nhưng trước đó, chủ nhân phải làm một việc. Chuyện gì? Dựng hai cầu nổi, lấy hòn đảo này làm điểm khởi đầu, thông đông tây hai đỉnh núi. Vân Vũ Sơn thì không có vấn đề, Vân Các dời đi rồi. Nhưng đỉnh núi đối diện là Thương Ưng Lĩnh, có một yêu vương là Viên Hầu tu luyện thành, tu vi vấn cướp cảnh, ta muốn chiếm cứ ngọn núi này e rằng không dễ. Hơn nữa, dựng hai cầu nổi dài như vậy thực sự quá khó. Trừ phi có linh thú phi cầm tương trợ. Đạo sư vấn cướp cảnh. Không khó diệt trừ. Tử Đồng Ngân Long đã thành tiên thú, lại có Bích Ngọc Linh Thiềm liên thủ, không khó chém giết đối phương. Dựng cầu nổi có Tử Đồng Ngân Long tương trợ cũng không quá khó. Thiên Bá, ngươi ở lại dẫn dắt mọi người thu thập vật liệu. Ta đến Thương Ưng Lĩnh, thăm con khỉ kia. Yêu vương vấn cướp cảnh không đáng gì trong mắt Ngụy Ương. Chàng có hai tiên thú, chỉ cần một con cũng có thể chém giết đối phương. Lúc này, Ngụy Ương mang theo hai thú rời đi. Chỉ để lại Chu Thiên và bộ hạ Atula, cùng Tây Nhung thu thập vật liệu gỗ, luyện chế vật liệu dựng cầu nổi. Quy 1A chương 312A Văn đạo nhân. Tại Thương Ưng lĩnh, một đạo nhân mặc áo đen lẳng lặng ngồi trước mặt một con viên hầu, con hầu kia không dám động đậy, sợ chọc giận người kia. Viên hầu yêu vương này được lũ yêu gọi là trèo lên trời cao thánh, bởi vì giỏi leo trèo, lại có được một bộ vì trèo lên mây quyết, tốc độ cực nhanh, đạo sư bình thường khó lòng theo kịp. Nhờ bộ tiên quyết này, trèo lên trời cao thánh thời trẻ thường xuyên trộm đồ. Thậm chí còn đến đạo trường Quan Âm ở Nam Hải, đánh cắp một món bảo bối, từ đó đắc tội đệ tử Quan Âm, suýt bị Quan Âm đích thân đánh chết. May mắn lần đó Quan Âm gặp phải một cường địch, không rảnh để ý đến hắn, giúp hắn trốn thoát. Sau đó, hắn ẩn cư tại Thương Ưng lĩnh, khổ luyện trèo lên mây quyết, không dám bước chân ra ngoài, sợ bị Quan Âm truy trách. Sự xuất hiện của đạo nhân áo đen khiến trèo lên trời cao thánh vô cùng hoảng sợ. Dù hắn đã là đạo sư vấn cướp cảnh, cũng không dám coi thường đối phương. Phải biết, người này từng khiến Quan Âm phải rút lui, thực lực của hắn thế nào? Trèo lên trời cao thánh. Tiền bối, tiểu nhân. Khẩu khí thật lớn. A. À. Phù phù trèo lên trời cao thánh vội quỳ xuống đất, định dập đầu nhận tội, nhưng những lời tiếp theo lại khiến hắn kêu khổ không ngừng. Lẽ nào tiền bối cố ý trêu đùa hắn? Ừm, ngược lại rất hợp ý ta, đứng lên đi. Tu vi của ngươi đã đạt vấn cướp cảnh, sao không độ kiếp mà vẫn ở lại thế tục? Bẩm tiền bối, tiểu nhân không nắm chắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta tu luyện trèo lên mây quyết tốc độ nhanh, nhưng phòng ngự không mạnh, sợ rằng dưới lôi kiếp sẽ hóa thành tro tàn, nên không dám tùy tiện. Hai, thật khổ cho ngươi. Trèo lên mây quyết dù là tiên thuật, nhưng chỉ là tiểu đạo. Không ngờ ngươi lại tu luyện thành công, tốc độ không thua kém gì con khỉ kia. Không tệ, không tệ, xem ra thiên phú của ngươi bất phàm. Ta âm thầm chiếu cố ngươi cũng không uổng, huyết linh quả ngon chứ? A, huyết linh quả, là tiền bối dẫn dắt. Xem ngươi cũng được, căn cốt thiên phú có tiềm năng, nên ta mới cho ngươi cơ duyên. Ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy, học huyết ma phệ hồn chi pháp của ta không? Tiền bối là ma thần. Ma thần. Ha ha, ma thần còn phải xếp sau ta. Ma thánh hiện tại còn cùng thế hệ với ta, ma tổ cũng không quản được ta. Trên trời dưới đất này, ai dám đối địch với ta? T, nghe những lời này, trèo lên trời cao thánh hít một ngụm khí lạnh. Khẩu khí này cuồng vọng đến cực điểm. Nhưng người này có thể đối đầu với Quan Âm, còn khiến Quan Âm phải thả người. Nếu không phải ma thánh, thì cũng là ma thần thực lực cường hãn. Dù có chút bài xích ma đạo, nhưng đối phương muốn thu hắn làm đồ, trèo lên trời cao thánh rất vui mừng. Dù sao đã đắc tội Quan Âm, ai biết Quan Âm còn nhớ hay không? Nếu còn nhớ, đến địa tiên giới e rằng không có kết cục tốt đẹp. Đây cũng là lý do hắn chần chừ chưa độ kiếp. Nghe đối phương nói vậy, hắn vội vàng quỳ xuống đất. Phanh phanh phanh. Trèo lên trời cao thánh rất thành tâm, ba cái dập đầu vang lên ông ông, khiến người áo đen âm thầm gật đầu. Trong lòng hắn có chút do dự, có nên lợi dụng đối phương không? Đứng lên đi, ta sẽ truyền cho ngươi một pháp. Chỉ cần ngươi tìm được một thần long, hấp thu tinh huyết của nó, có thể độ kiếp thành ma, cùng ta nhập ma giới. A, à, tạ sư phụ. Không chỉ truyền đạo pháp, còn tự mình tìm thần long cho hắn, điều này khiến trèo lên trời cao thánh cảm động, vội vàng lễ bái tạ ơn. Một đạo huyết quang lưu chuyển, trèo lên trời cao thánh trong đầu đã có thêm một bộ công pháp. Hắn vội vàng dựa theo công pháp, bắt đầu hấp thu linh khí xung quanh, cường hóa thân thể. Khi thu công mở mắt, đạo nhân kia đã biến mất. Bên tai hắn vang lên một giọng nói. Ta đi Nam Hải tìm cho ngươi một thần long, giúp ngươi đột phá tu vi. Ngươi cứ ở đây tu luyện là được. Sư phụ đại ân đại đức, đồ đệ không báo đáp hết, chỉ mong mãi mãi đi theo sư phụ, giúp sức phục vụ. Lại ba cái dập đầu khiến người áo đen rời đi trên mây có chút không đành lòng. Nhưng vì mưu tính của mình, việc này vẫn phải làm. Bất đắc dĩ chỉ có thể dùng con yêu này làm quân cờ. Hai. Thở dài một tiếng, người áo đen tăng tốc, biến mất ở chân trời. Trong lúc trèo lên trời cao thánh bế quan tu luyện, Ngụy Ương mang theo hai thú lặng lẽ lên Thương Ưng lĩnh. Vì kế hoạch chém đầu, Mộng Giao Cầm không đi theo. Trên đường đi, có không ít tiểu yêu canh gác. Ngụy Ương khinh thường giết chúng. Với thực lực của một người và hai thú, việc không kinh động đám tiểu yêu này rất dễ dàng. Tránh đi không biết bao nhiêu tiểu yêu, họ nhanh chóng lên đỉnh núi. Nơi tu luyện của yêu quái, trừ một số nữ yêu thích trang trí động phủ, con khỉ này hiển nhiên không phiền phức như vậy. Một cây cổ thụ huyết hồng đứng lặng trên đỉnh núi. Bàn đá bệ đá xung quanh bừa bộn đồ ăn, bốc mùi khiến người buồn nôn. Nhìn lướt qua hai yêu đứng trước động, Ngụy Ương truyền ý niệm cho hai thú. Hai thú biến mất, nuốt chửng hai yêu quái. Ngay sau đó, Tử Đồng Ngân Long phá tan sơn động, lao vào trong động. Oanh! Trong nháy mắt, sơn động vỡ vụn. Một con cự viên màu xanh sợ hãi nhìn thần long vừa đến, mắt láo liên, không biết tính toán gì. Trèo lên trời cao thánh nghe lời sư phụ, biết chỉ cần hấp thu huyết nhục thần long, có thể đi theo sư phụ đến ma giới. Hắn sinh ra ý niệm, cân nhắc có nên hút đầu tử đồng ngân long này không. Sự chần chừ đó giúp Bích Ngọc Linh tìm thấy cơ hội. Tiên thuật hỏa vân trên trời rơi xuống giáng xuống, uy áp giữa thiên địa hung hăng trấn áp trèo lên trời cao thánh. Ngay cả Si Vư cũng phải chịu áp bức, huống chi cự viên chưa có tiên thể. Trong nháy mắt, trèo lên trời cao thánh đang điều khiển bảo châu bị Bích Ngọc Linh thiềm thi triển tiên thuật, hung hăng áp bức ở giữa đỉnh núi. Thân thể hắn không ngừng chảy máu, mùi khét bốc lên sộc vào mũi Ngụy Ương, trèo lên trời cao thánh bị thương không nhẹ. Khi cự viên muốn giãy dụa bỏ chạy, tử đồng ngân long phun ra một ngụm nọc độc màu xanh lục, giáng xuống trước ngực đối phương. Dù thuộc tính của tử đồng ngân long đã thay đổi, nhưng vẫn kế thừa túi độc của tiền thân, có thể điều khiển độc thuật. Nọc độc rơi xuống người trèo lên trời cao thánh, khiến hắn thống khổ kêu rên, lăn lộn. Dù hắn chỉ thiếu chút nữa là có thể độ kiếp thành tiên, nhưng vẫn chậm rãi hóa thành nước đặc bởi nọc độc ăn mòn. Khi thân thể trèo lên trời cao thánh hóa thành nước, một viên nguyên anh viên hầu đột nhiên xuất hiện, hóa thành hạt vừng, bay nhanh về hướng nam. Bọn chuột nhất kia chờ đấy, chờ ta tìm sư phụ, nhất định giết chết các ngươi. Đến lúc đó ta sẽ hấp thu huyết nhục của các ngươi, cho các ngươi nếm mùi mất nhục thân để trút hận. Nếu trèo lên trời cao thánh không nói câu ngoan thoại này, có lẽ sẽ không thấy một con hỏa phượng từ trên trời giáng xuống. Hắn kinh hoàng, hỏa phượng đâm vào nguyên anh của hắn. Y ê một tiếng phượng gáy, một viên bảo châu rơi xuống, bị tử đồng ngân long ngậm trong miệng, đáp xuống bên cạnh Ngụy Ương, nhả châu vào tay Ngụy Ương. Thấy cự viên nguyên anh tiêu tán, khóe miệng Ngụy Ương hơi nhếch lên. Những tiểu yêu trong núi thấy vậy, thấp thỏm lo âu, hóa thành chim tước bay khỏi dãy núi, giảm bớt phiền phức. Ngụy Ương nhéo viên bảo châu trong tay, không biết đây là vật gì. Bên trong ẩn chứa vật lực mênh mông như biển cả, một cỗ hương hỏa chi lực rất rõ ràng khiến hai mắt Ngụy Ương mở to. Hương hỏa châu, một viên hương hỏa châu như vậy có lẽ có vạn chúng chi thuật, thật là lớn hương hỏa chi lực. Thấy hai thú mắt sáng lên, Ngụy Ương cười khổ, xem ra hai thú dù không biết đây là bảo vật gì, nhưng bản năng đã phát hiện vật này có thể cổ vũ tu vi của chúng. Lúc này, yêu quái trong núi nhao nhao rời đi, trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm gì. Ngụy Ương nhếch miệng, ném viên châu ra, nói với hai thú, "Ngươi dùng tiên lực câu thông châu này, hòa phân hương hỏa chi lực, đừng tranh giành mà mất hòa khí, nếu không ta sẽ trừng phạt các ngươi." Hai thú gật đầu, thi triển tiên lực, liên tiếp vào viên hương hỏa châu. Hương hỏa chi lực màu vàng nhanh chóng tràn vào hai thú. Ách, còn mang theo Phật lực khổng lồ. Chẳng lẽ là Phật tiên nào cung phụng? Ân, chẳng lẽ là Quan Âm ở Nam Hải thu thập hương hỏa thế gian? Nghĩ đến đây, Ngụy Ương nhíu mày. Nhưng lập tức nghĩ Quan Âm không thể thoát thân, cũng không ở lĩnh vực hoang vu này, lông mày lại giãn ra. Chàng không để ý đến chuyện của Quan Âm, chỉ cùng hai thú hút hương hỏa chi lực. Lúc này, đạo nhân áo đen đang nắm một con thần long bốn trảo màu xanh, nhanh chóng trở về, trong mắt lộ ra kinh ngạc, nhíu mày nhìn về phương bắc. Là ai, ai dám trèo lên trời cao thánh? Chân đạp mây đen tăng tốc, nhanh chóng đến Thương Ưng lĩnh. Khi người áo đen muốn tăng tốc, lại phát hiện Thương Ưng lĩnh tuôn ra Phật lực hùng hậu. Phật lực này khiến người áo đen dừng bước, nhìn Phật lực kia với vẻ hoảng sợ. Tiên Phật chi lực. Không tốt, nhất định là Tây Phương giáo phát hiện. Hôm nay không mưu được căn cơ đạo trường Quan Âm, thật đáng ghét. Trong nháy mắt, đạo nhân áo đen hóa thành lưu quang rời đi. Đi thật xa, nhìn con thần long bốn trảo trong tay, khóe miệng hơi nhếch lên, lạnh lùng nói, để mất con khỉ, được con rồng. Ha ha, quân cờ như vậy bỏ đi thì thật có lỗi với trời. Nói xong, người áo đen vui mừng, mang mây đen rời đi. Nhưng hắn không biết, trên không trung Thương Ưng lĩnh, trực nhật thiên quang của thế giới này cũng mang mây trắng mà chạy. Khi trở lại đỉnh núi Thái Sơn, chờ hết đám mây đen kia, vốn định nâng bút viết tấu chương, nhưng nửa ngày chưa viết được. Hắn nói, e sao văn đạo nhân lại xuất hiện ở đó? Chẳng lẽ Phật lực hùng hậu kia là Phật môn tiên Phật truy kích mà tới? Thôi, ta nên tránh đi, tuyệt đối không được nhúng vào vũng nước đục này, trêu chọc nhân quả. Quy 1A chương 313A thần tiên đẳng cấp. Văn đạo nhân, cái tên này khiến thần tiên thượng giới biến sắc, cổ Phật Tây Phương nghiến răng nghiến lợi. Ngay cả chuẩn đề và tiếp dẫn nhị thánh cũng phải dè chừng. Vậy kẻ này có bản sự gì? Văn đạo nhân vốn là huyết dịch hắc văn, hung thú hồng mông biến thành. Khi vừa xuất thế, hắn bị chuẩn đề bắt trong đại chiến phong thần lần thứ nhất. Chuẩn đề biết con thú này hung ác, có khả năng phá hủy mọi thứ, nên giao cho tiếp dẫn đạo nhân luyện chế hồng mông linh bảo. Hành động này của chuẩn đề không biết là vô tình hay cố ý, tiếp dẫn đạo nhân không nhận ra con mũi nhỏ bé kia chính là huyết dịch hắc văn, hung thú hồng mông, vì tiện nhốt nó trong bọc tử kim bàn long, giao cho Bạch Liên đồng tử trông giữ. Bạch Liên đồng tử sơ ý để huyết dịch hắc văn thoát ra, hút cạn Quy Linh Thánh Mẫu, một trong tứ đại đệ tử đích truyền của Tiệt giáo. Từ đó, hung danh của hắn khiến cổ thần trên trời kiêng kỵ. Sau khi hút Quy Linh Thánh Mẫu, linh trí của huyết dịch hắc văn mở mang. Hắn hiểu rõ việc chuẩn đề bắt giữ mình, nên ôm hận trong lòng. Hắn bay đến thế giới cực lạc Tây Phương, hút bảo vật trấn giáo của Tây Phương giáo, thập nhị phẩm công đức Kim Liên. Huyết dịch hắc văn thực sự hung ác, hút mất ba phẩm của Kim Liên, khiến đẳng cấp của nó hạ xuống, biến thành cửu phẩm Kim Liên. Trong phong thần đại chiến, Tây Phương giáo tốn nhiều công sức nhất, vốn định ngang hàng với Nhân giáo và Xiển giáo, nhưng vì kiếp số này, vẫn xếp sau hai giáo. Từ đó, Huyết Dực Hắc Văn tự xưng Văn đạo nhân, bị Tây Phương giáo hận thấu xương, âm thầm đề phòng, tìm kiếm cách khắc chế, hy vọng bắt giữ hắn, luyện hóa thân thể hắn, bù đắp cho thập nhị phẩm công đức Kim Liên. Đáng tiếc, đến ngày nay, Tây Phương giáo trở thành quá khứ, hóa thành Tây Phương Tam giáo, vẫn không bắt được Văn đạo nhân. Nhiều đệ tử Phật môn xuất thế lịch luyện, mất mạng dưới tay hắn, tạo thành mối thù không đội trời chung. Văn đạo nhân đối địch với Phật giáo, cũng không giao hảo với thần tiên. Hắn thường xuyên hút thần tiên, khiến vô số thần tiên vẫn lạc. Hắn làm sằng làm bậy như vậy, theo lẽ thường, đạo tổ nên trảm giết hắn từ lâu. Đáng tiếc, Văn đạo nhân thường lui tới ma giới, có liên quan đến ma tổ, đạo tổ không dám tùy tiện ra tay, sợ bị ma tổ đánh lén. Văn đạo nhân không sợ Phật tiên phổ thông, nhưng lại sợ cổ Phật Tây Phương. Nếu bị Tây Phương giáo tính kế, hắn sẽ gặp mai phục. Dù không nhất định bị trảm giết, nhưng hao tổn tu vi là không tránh khỏi. Vì vậy, hắn mới đa nghi mà bỏ đi, giúp Mị Ương tránh được một kiếp. Cũng vì sự xuất hiện của hắn, Trực Nhật Thiên Quan dò xét không thành, sợ hãi không muốn để ý đến việc này, nên hai thú mới có thể chỉ lo tu luyện, không liên lụy đến Mị Ương, lọt vào mắt các thần. Lúc này, Mị Ương thấy hai con tiên thú kim quang đại thịnh, cảnh giới tăng lên, có lẽ đã tương đương tiên tướng cảnh giới, khiến Mị Ương rất vui mừng. Càng biết Hương Hỏa Châu là đồ tốt, âm thầm tính toán, có nên thừa cơ cướp đoạt Hương Hỏa Châu của Quan Âm, giúp hai thú tăng cường thực lực. Địa tiên giới hay thiên thần thế, trừ Tam Thánh vực và Thiên Ngoại Thiên, thần tiên đều hỗn hợp. Tiên nhân có thể ở ngũ hành thiên, thần nhân cũng có thể ở 32 tầng trời. Để phân biệt thần tiên, chỉ cần xem có chân hồn hay không. Vốn dĩ, trước Phong Thần, không có phân chia thần tiên. Mọi người dùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên, Tán Tiên để phân chia thực lực và địa vị. Nhưng sau Phong Thần, nhiều tiên nhân mất nhục thân, lấy âm thần, chân hồn, đứng vào hàng ngũ thần, thần tiên mới có phân chia rõ ràng. Những kim tiên từng tự xưng là thần để cầu địa vị và danh hiệu, không kém gì thiên binh thiên tướng nhậm chức trên thiên đình, thể hiện thân phận tôn quý của họ. Từ đó, cổ tiên cổ thần trở thành quá khứ, phàm nhân mới bắt đầu bước vào thượng giới. Từ đó, người, tướng, quân, vương, đế, hoàng được định ra 6 cấp bậc, tương ứng với thực lực và tu vi của thần tiên quản lý địa tiên giới. Địa tiên giới có 32 tầng trời, do Tam Hoàng, Ngũ Đế, Tây Phương Tam Giáo cùng quản lý. Vì vậy, đệ tử Phật môn, Tây Phương Giáo, Long Phượng nhị tộc huyết mạch tiên thú cũng nằm trong danh sách này. Chỉ có Tiên Hoàng không ở trong đó. Tiên Hoàng là danh hiệu chí cao vô thượng của địa tiên giới, do thiên đình sắc phong, quản lý một ngày chí tôn thần. Tiên Hoàng tu vi thuộc chân tiên, ngưng tụ tiên căn trong thể nội. Khi tiên căn dung hợp với tiên anh, hình thành chân hồn, có được thần vị, hưởng thụ tiên linh cung phụng từ hạ giới. Có thể nói cùng trời đồng thọ, trời bất tử, chân hồn bất diệt. Chỉ cần không chết yểu, không gặp thiên kiếp, có thể vĩnh viễn trường lưu địa tiên giới. Tiên đế cùng cấp với Huyền Tiên trước Phong Thần, Tiên Vương cùng cấp với Tán Tiên trước Phong Thần. Tiên quân trở xuống là tiên nhân mới sinh ra từ hạ giới, tu vi không thể so sánh với thần tiên trước Phong Thần. Đều là đệ tử của thần tiên trước Phong Thần. Những sinh linh vào hạ giới sau này được gọi chung là tiên linh. Chỉ khi ngưng tụ chân hồn, họ mới có thể đứng vào hàng ngũ thần vị, tiến vào tu hành cùng thiên thần thế. Khi có được thần vị, tiên linh có hai con đường để chọn. Một là chiếm cứ ngũ đại thiên đình, trở thành thiên binh, thiên tướng, thiên vương. Dựa vào công huân, họ có thể được phong làm tiên hoàng một phương địa tiên giới. Sau khi làm tiên hoàng, họ mới có thể có được hương hỏa cung phụng, thu hoạch hương hỏa châu để tiếp tục tu hành. Khi tiên hoàng tu luyện đến Đại La Kim Tiên, có thể khai thác một lĩnh vực hoang vu, hòa vào thiên đạo, hình thành một thiên giới mới, trở thành đạo trường tu hành. Lúc đó, họ có thể chiêu mộ tiên nhân, thiên binh, hoặc làm đệ tử, nô bộc, hưởng thụ nhiều hương hỏa cung phụng hơn. Một con đường khác là gia nhập nhân giáo, xiển giáo, hoặc đệ tử của Tây Phương Tam Giáo. Họ có thể được phong danh hiệu chân tiên, sống bên ngoài thiên đình, không bị thiên đình ràng buộc. Chỉ cần không quá xúc phạm quy tắc của thiên đình, họ sẽ được thiên đình bỏ qua. Nói cách khác, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên dù vẫn lấy tên là tiên, nhưng đã có thần vị, thậm chí có một mảnh bầu trời giới làm đạo trường, tiếp nhận hương hỏa cung phụng từ sinh linh hạ giới, từ đó ban thưởng hương hỏa châu cho đệ tử. Ba phong hào thần vị này độc lập bên ngoài thiên đình. Dù là thần nhân trong thiên đình, cũng không thể tùy tiện tự xưng danh hiệu này, đều do Thiên Tôn đạo tổ ban tặng. Trong thiên đình, chỉ có thiên binh, thiên tướng, thiên vương mới có xưng hô. Chỉ khi được phong làm tiên hoàng, họ mới có một tia cơ hội tìm ra, tiếp nhận cung phụng từ sinh linh hạ giới, thu hoạch hương hỏa châu để tu luyện. Con đường của họ thực sự gian khổ. Thiên Bồng Nguyên Soái thuộc Tử Vi Đại Đế, là thiên tướng thần vị. Dù không thể tự lập đạo trường, hưởng thụ cung phụng từ hạ giới, nhưng trong thiên đình, họ vẫn có thể nhận bổng lộc từ Tử Vi Đại Đế để duy trì tu hành. Bây giờ, tu vi của hai thú đã tương đương tiên tướng, Ngụy Ương vô cùng vui mừng. Chàng ngồi trên lưng Tử Đồng Ngân Long, đáp xuống cô đảo trên Vân Vũ Cốc. Quy 1A chương 314A Tử Long tìm Uyên Trận. Trên hòn đảo cô tịch, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Một tòa tháp cao 9 tầng sừng sững ở trung tâm đảo, được bao quanh bởi 3 lớp kiến trúc lầu cát. Đứng trên đỉnh tháp, có thể thấy hai cầu nổi vắt từ tầng chính của tháp sang hai dãy núi ở hai bên. Từ sau trận chiến Thương Ưng Lĩnh, đã hơn một tháng trôi qua. Hai đại đạo trận mà Tần Vũ Mã hứa hẹn trong 9 ngày vẫn chưa thành hình. Không phải Tần Vũ Mã lười biếng, mà là hắn muốn chồng thêm một đạo trận nữa lên hai đạo trận kia, ẩn tung tìm uyên trận. Có thể thấy, thời gian này Tần Vũ Mã không hề lơ là, ngày đêm vùi đầu vào điển tịch trong tiên phủ, tiêu tốn vô số điểm cống hiến. Chính nhờ đọc sách trong tỉnh thất, hắn mới phát hiện sự huyền diệu của ẩn tung tìm uyên trận. Sau khi kết hợp địa lợi suy diễn, hắn lập tức báo cáo với Ngụy Ương, muốn kiến tạo ẩn tung tìm uyên trận. Khi ba trận hợp nhất, có thể hóa thành đạo trận thiên phẩm, Tử Long tìm uyên trận. Ngụy Ương hết sức ủng hộ, bởi hắn muốn khai tông lập phái ở phúc địa này, nên rất coi trọng chuyện này. Toàn bộ tàng thư các của Ngự Thú Tông đã bị Luyện Tử giấu trong giới tu di. Nếu không phải Luyện Hỏa đưa cho Ngụy Ương, có lẽ chàng đã bỏ lỡ cơ hội tiếp cận kho tàng kiến thức đồ sộ này. Trong một tháng qua, Ngụy Ương không tu luyện trong tỉnh thất, mà cùng Tần Vũ Mã lĩnh hội điển tịch công pháp. Khác biệt là, Tần Vũ Mã thực sự đọc hiểu, còn chàng chỉ lướt qua nhanh chóng. Từng quyển sách lướt qua tay chàng, sau đó được đưa vào tỉnh thất. Từ đó, Yêu Sư Giáo Học và Yêu Sư Tông Học ra đời. Hai bộ điển tịch công pháp khổng lồ này, dù không giúp ích nhiều cho đệ tử thân truyền, nhưng lại cung cấp con đường tu luyện thành tiên cho đệ tử nhập thất sau này. Mặt khác, Ê Thượng Thanh Thông Thiên Huyền Kinh Ê vô cùng huyền diệu, nhưng hiện tại chỉ có thể tăng tu vi cảnh giới. Các thần tiên thuật pháp trong đó không phải linh sư hạ giới có thể học được. Vì vậy, môn phái cần võ pháp, linh vũ, nghệ pháp, pháp thuật, đạo thuật. Yêu Sư Tông Học ra đời, giúp đệ tử có được công thủ hoặc đạo pháp mưu sinh ở phàm giới, bổ sung những thiếu sót của Y Thượng Thanh Thông Thiên Huyền Kinh. Đứng trên tháp đá 9 tầng, Ngụy Ương bước lên cầu nổi. Cầu nổi này nhìn như được xây bằng dây leo, lát đá phiến thông thường, nhưng dây leo và đá phiến đều là một phần của đạo trận. Hai cầu nổi nối liền hai đỉnh núi theo hướng đông tây. Nếu nhìn từ trên trời, có thể thấy hai cầu nổi uốn lượn như rồng, từ hai ngọn núi giao nhau tại tháp đá 9 tầng. Ngụy Ương chưa từng chạm đến đạo trận, nhưng dựa vào những kiến thức đã biết, chàng có thể đoán rằng hai núi, cầu nổi và tháp đá hợp thành trận pháp, hẳn là Tử Vận Đằng Long trận. Xung quanh đảo hoang là những làn sương trắng lơ lửng. Không biết Tần Vũ Mã dùng thủ đoạn gì, mà sương mù vốn mỏng manh trở nên dày đặc, cuồn cuộn bốc lên. Nếu không biết trước, có lẽ giờ phút này, đứng trên tháp đá, người ta sẽ cảm thấy như đang đứng trên đỉnh núi. Bốn tháp đá mới xây sắp hoàn thành. Đó hẳn là ẩn tung tìm uyên trận mà Tần Vũ Mã nhắc đến. Hai tháp nằm trên hai ngọn núi, hai tháp còn lại nằm ở phía nam và bắc, được xây ở lối ra Vân Vũ Cốc. Cuối Vân Vũ Cốc là hòn đảo hoang này. Xung quanh đảo là hồ nước, nhưng không phải một vũng nước động. Dọc theo cửa cốc phía nam, nước hồ chậm rãi chảy vào Liêu Tử Hà, hướng nam chảy xiết. Để dựng một tháp đá ở cửa cốc, nhân lực và vật lực tiêu tốn không phải con số nhỏ. Đây là nguyên nhân khiến ba đại đạo trận chậm chạp chưa thể kết trận. Đứng trên Long Kiều bên phải, Ngụy Ương nhìn về phía trước, thấy mấy trăm người đang đứng dưới nước, dựng tầng cuối cùng của tháp đá. Các linh thú thuộc tính thủy cũng nhao nhao ngự thủy mà đi. Sáu con mèo con mà Mộng Giao cầm nuôi cũng ngự thủy, giúp mọi người đứng vững. Trên bầu trời, Tử Đồng Ngân Long cũng bay lượn, quan sát từ trên xuống dưới. Tần Vũ Mã không ngừng điều hành mọi người, để đạt được vị trí chính xác nhất. Lan Quân, tuyết rơi. Đúng vậy, không ngờ nơi nam cảnh này cũng có tuyết rơi. Ngụy Ương thực sự ngạc nhiên. Kiếp trước, chàng đã ngắm vô số cảnh tuyết, nhưng ở thế giới này, đây là lần đầu tiên, mà lại là ở gần khu vực Nam Hải, vẫn thấy tuyết lớn như vậy. Nam cảnh quanh năm không có tuyết. Ta lớn như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Các cụ già thường nói, nam cảnh có tuyết, nhất định có chiến loạn, là do dân chúng oán niệm ngút trời. Mộng Giao cầm dù giấy, đưa cho Ngụy Ương, hơi nhíu mày, trong lòng lo lắng cho cảnh tượng ở nam cảnh. Ngụy Ương cầm dù giấy, thở dài, nhìn tuyết lớn, chậm rãi nói, tuyết lớn rơi xuống, là có oán khí ngút trời sao? Có lẽ vậy, chiến loạn liên miên, chẳng biết khi nào mới ngừng, khổ cho bách tính. Nghe nói Tiêu Tiễn thừa cơ, vào dịp cuối năm, đột nhiên tấn công đại đường. E rằng nam cảnh sẽ liên lụy vào, không biết lần này, sẽ có bao nhiêu người chết. Thiên hạ này không thể thái bình sao? Non sông như gấm theo, sóng cả nổi giận, sơn hà đồng quan hiểm trở. Nhìn về Tây Đô, lòng trù trừ, thương cảm Tần Hán trôi qua, cung khuyết hóa thành tro. Hưng, dân khổ, vong, dân khổ. Hưng vong đều là nỗi khổ của dân, thiên hạ chia chia hợp hợp, cũng là thiên đạo vậy thôi, đừng quá xoắn xuýt. Chỉ cần thân nhân bên cạnh bình an, đó là đại hạnh. Suy nghĩ này có lẽ ích kỷ, nhưng trong loạn thế, bảo toàn an toàn cho người thân không phải chuyện dễ. Dù dẫn người nhà trốn trong thâm sơn cùng cốc, e rằng cũng có yêu ma quỷ quái xâm phạm, tính mạng mong manh. Chỉ cần chúng ta đều sống tốt. Mộng Giao cầm nói, lấy ra một chiếc áo choàng màu đen từ giới tu di. Chiếc áo choàng này được nàng may từng đường kim mũi chỉ, mất nửa tháng. Vật liệu đa số là bình thường, nhưng đại diện cho tình cảm của Mộng Giao cầm. Cho ta. Nhìn chiếc áo choàng, Ngụy Ương nghĩ đến tử thần địa ngục. Nhưng khác với áo choàng tử thần, áo trò màu đen này theo hình long phượng, viền vàng vân vân, toát lên vẻ ung dung hoa quý, thể hiện tay nghề theo thùa của Mộng Giao Cầm. Thế gian nam cảnh có nghề theo thùa, thường được đưa vào cung làm tú nương. Mộng Giao Cầm từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, có được tài nghệ này, thực sự vượt quá dự liệu của Ngụy Ương, khiến chàng cảm động. Ừm, ngươi cho rằng ta cho ai? Mộng Giao Cầm thấy Ngụy Ương hai tay nâng, trân trọng đón lấy, lòng tràn ngập ngọt ngào. Nàng liếc mắt, tỏ vẻ bất mãn với câu hỏi của Ngụy Ương. Ta còn tưởng ngươi tự theo đấy chứ. Ha ha, nam cảnh ta có phong tục, chiếc áo choàng tự tay theo đầu tiên phải tặng cho Lan Quân yêu dấu. Thích không? Nếu thích, mau mặc thử xem có vừa không. Mộng Giao Cầm nói, nhận lấy dù giấy, mang theo ánh mắt chờ đợi nhìn Ngụy Ương. Thích. Không chút từ chối, Ngụy Ương mặc áo choàng vào. Lúc này đang vào cuối năm, nam cảnh ấm áp, nước sông không đóng băng. Dù linh sư có linh lực hộ thể, nhưng khí tức âm lãnh vẫn khiến người cảm thấy một tia hàn ý từ đáy lòng. Mặc áo choàng vào, bộ xiêm y màu tím của Ngụy Ương càng tôn lên vẻ ung dung hoa quý, thể hiện khí chất của người bề trên. Ngày thường, người khác sẽ không cảm thấy Ngụy Ương có uy nghiêm như vậy. Nhưng khi kết hợp với áo choàng, khí chất của Ngụy Ương hiện lên, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tinh anh. Ha ha, Lan Quân nhà ta quả nhiên tuấn mỹ. Chiếc áo này như sinh ra để dành cho ngươi, áp chế mọi sắc thái khác. E rằng sẽ làm mê đảo vô vàng hồng phấn gia nhân. Chỉ nguyện mê đảo mình nàng thôi. Khi hai người nói lời tâm tình, Tử Đồng Ngân Long bay tới từ phương xa. Tần Vũ Mã vội vàng nhảy khỏi lưng rồng, nhanh chóng đến trước mặt Ngụy Ương, mặt đầy kinh hỉ. Hắn định mở miệng, nhưng thấy Ngụy Ương ăn mặc như vậy, cũng sững sờ. Ha ha, không làm mê đảo hồng phấn gia nhân, lại làm Tần Bá kinh ngạc. Ngụy Ương cười lớn, vẻ lo lắng trong lòng tan biến. Tần Vũ Mã hoàng hồn, lúng túng gãi đầu. Quấy rầy chủ nhân, chủ mẫu, lão nô sai lầm. Nhưng nhân cơ hội này, lão nô vẫn phải nói, mọi chuẩn bị đã hoàn tất, xin chủ nhân cho phép mở ba đại đạo trận, để ba trận hợp nhất, hóa thành Tử Long Tiềm Uyên trận. Tháp đá cửa nước phía nam xong rồi sao? Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn về phía nam, thấy một tháp đá hơi đỏ đã sừng sững trong hồ nước. Nước hồ chảy xiết, va vào tháp đá, tạo thành những gợn sóng đỏ rực như đóa hoa sen lửa. Dị tượng này khiến Ngụy Ương không khỏi kinh diễm, dừng chân ngưng thần quan sát. Bốn tháp có màu sắc khác nhau, ngươi không dùng linh thạch xây hết chứ? Chủ nhân, năm tháp đá đều được xây bằng linh thạch. Tháp đá 9 tầng trên đảo hoang được xây bằng linh thạch thuộc tính thổ. T. Tiêu hao như vậy, không biết tốn bao nhiêu linh thạch. Có thể làm tổn thương linh mạch hay không, Ngụy Ương không dám chắc. Nhưng thấy Tần Vũ Mã mặt đầy sợ hãi lẫn vui mừng, chàng không thể mở miệng trách móc. Chủ nhân, yên tâm, sẽ không tổn thương linh mạch một tơ một hào. Vậy ngươi mở đại trận đi, ta cũng muốn quan sát cách ngươi bố trí. Chủ nhân, có gì phiền phức đâu. Chỉ cần đặt ô kim quỷ đầu liêm lên đỉnh tháp, có thể mở ba đại đạo trận. Tần Vũ Mã nhảy lên đỉnh tháp, lấy ô kim quỷ đầu liêm cắm lên đỉnh, ma khí vận chuyển điên cuồng. Lúc này, trong mắt Tần Vũ Mã tràn đầy vẻ khẩn trương. Ba đại đạo trận kia là do người xưa sáng tạo, còn Tử Long Tiềm Nguyên trận là do hắn ngộ ra. Ba trận có thể hợp nhất thành Tử Long Tiềm Nguyên trận hay không, hắn không chắc chắn. Một khi ba trận có thể kết hợp thành Tử Long Tiềm Nguyên trận, hắn có thể trực tiếp thăng cấp thành đạo trận sư, thậm chí gần đạt tới đạo trận sư thiên phẩm. Chuyện này quan hệ đến sự nghiệp của hắn, làm sao hắn không khẩn trương? Quy 1A chương 315A lập cửa chi địa. Khi ma khí điên cuồng hội tụ trên đỉnh tháp, hai đầu thần long từ thân cầu nổi xuất hiện, sừng chạm vào nhau, thân mật cuốn quýt như đôi tình lữ, giao hòa vào nhau. Một luồng linh khí thuộc tính thổ hùng hậu dâng lên từ đáy tháp đá. Hình tượng thần long màu đất chậm rãi lưu chuyển quanh thân tháp rồi vươn lên. Ngay khi tam long hội tụ, tháp đá tỏa ra linh khí thổ khổng lồ, từ từ lan tỏa khắp hòn đảo Cô Tịch. Cùng lúc đó, tháp đá trên hai ngọn núi phát ra hai màu xanh lục và vàng kim, linh khí mộc và kim điên cuồng rót vào cầu đá, khiến hai đầu thần long nguyên bản huyễn hóa ra hào quang tương ứng với tháp. Tại cửa vào Vân Vũ Cốc, hình tượng thần long màu lam từ tháp đá màu lam vượt qua khu rừng rậm, chậm rãi tiến về tháp đá thuộc tính thổ. Ở cửa nam, hình tượng thần long màu đỏ từ tháp đá hỏa sắc cũng dọc theo dòng nước, từ từ tiến về tháp đá thuộc tính thổ. Ngũ long giao hội, ngũ hành linh khí điên cuồng vận chuyển, dần tràn ngập đảo hoang. Trong khoảnh khắc, cây cỏ trên đảo sinh trưởng tươi tốt, hoa thơm trái ngọc đua nhau khoe sắc, tỏa hương ngào ngạt. Chim chóc bay lượn trên không trung, cùng nhau hót vang. Dã thú trong rừng rậm cũng kéo nhau ra bờ hồ, ngẩng đầu lên trời tề khiếu. Tiếng chim hót, hương hoa, hòa cùng thanh âm du dương, phiêu đãng trong hạp cốc, tựa như tiên cảnh. Sau đó, ngũ long hợp nhất, chuyển hóa thành một con thần long màu tím, tuần tra trên không Vân Vũ Cốc như một vị đế vương rồi trở về đảo hoang, đột ngột hạ xuống hồ nước. Ngay sau đó, mặt hồ bốc hơi, khí sương trắng nhanh chóng lan tỏa, che lấp Vân Vũ Cốc, khiến nơi này hoàn toàn biến mất. Vân Vũ Cốc mất tích khỏi thế giới bên ngoài, thậm chí Vân Vũ Sơn và Thương Ưng Lĩnh cũng hoàn toàn biến mất. Người hoặc thú xâm nhập sẽ rơi vào Tử Long Tiềm Uyên trận, hoặc bị đạo trận mẫn diệt, hoặc bị giam cầm bên ngoài trận. Lúc đó, Ngụy Ương và mọi người có thể dựa vào trận pháp mà chém giết địch, sinh tử nằm trong một ý niệm của chủ trận. Chứng kiến ba trận hợp nhất thành một, Tần Vũ Mã rơi lệ, mặt đầy tự hào. Đạo trận chậm rãi vận chuyển, vô số trận văn hội tụ thành một đạo hắc quang, từ trên trời giáng xuống, rót vào người Tần Vũ Mã, khiến cảnh giới của hắn nhanh chóng tăng lên, cuối cùng đạt tới vấn kiếp cảnh nhất giai. Đây chính là sự huyền diệu của nghệ pháp. Chỉ cần có thể đột phá, tu vi sẽ tăng lên tương ứng với cảnh giới, không bị giới hạn bởi sự chênh lệch cảnh giới. Đáng tiếc, dù nghệ pháp có huyền diệu, việc tăng lên cảnh giới không phải dễ dàng, con đường quá gian khổ, vượt xa mọi người tưởng tượng. Trận pháp coi trọng thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tam đại hoàng phẩm đạo trận có thể kết hợp thành thiên phẩm đạo trận là do. Tuy nhiên, có lợi thì có hại, có phúc thì có họa. Phúc địa hình thành nhưng thiếu một loại khí, linh khí thuộc tính dương mà Ngụy Ương cần. Nói cách khác, dù phúc địa thành, Ngụy Ương không thể tu luyện ở đây. May mắn là phúc địa có thể ngưng tụ linh dịch, không biết lượng linh dịch này thế nào, có thể cung cấp chàng tu hành hay không. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đồng thời, việc Ngụy Ương chém giết yêu giả Thương Ưng Lĩnh và Thần Long Giáng Thế chém giết trèo lên Thiên Vân Thánh đã lan truyền khắp Nam Cảnh, Nam Giả. Nhiều linh sư kéo đến tìm kiếm thiên tài địa bảo, vì sao Thần Long lại giáng thế ở đây? Khi mọi người đến Thương Ưng Lĩnh, thấy sương trắng tràn ngập, không thấy rõ đường đi. Dù là người dẫn đường hay linh sư, đều nghi hoặc, kết luận rằng nơi đây có bảo bối xuất thế. Điều này thu hút không ít linh sư, thậm chí khiến Nam Hải Long Cung cử Long tộc đến dò xét dị biến này. Đó là chuyện sau này. Hiện tại, mọi người nhao nhao đột phá. Ngay cả Thu Thủy yếu nhất cũng đạt tới Kim Đan kỳ, có thể ở trong 16 uyển. Tuy nhiên, trừ Hàn Linh, Hàn Lung, Dũng Tướng, những người khác đã tiêu hết điểm cống hiến trong tỉnh thất, tạm thời không thể ở lại 16 uyển. May mắn là phẩm giai phúc địa tương đương với 16 uyển. Hàn Linh nghe được chuyện này, cũng rời 16 uyển, không muốn lãng phí điểm cống hiến kiếm được không dễ dàng. Là thân truyền đệ tử của Ngụy Ương, tự nhiên có đãi ngộ đặc biệt. Ngụy Ương ra lệnh cho mọi người tu luyện trong đảo hoang. Sai Khiên La xuất lĩnh Atula chia làm 4 bộ, bảo vệ 4 tháp đá trận nhãn ở cửa Bắc, Vân Vũ Sơn, Thương Ưng Lĩnh và cửa Nam. Chu Thiên xuất thiên đao đường tuần tra các khu vực, tạo thành phòng tuyến thứ hai. Nếu kẻ địch đột phá phòng tuyến Atula, thực lực nhất định không thấp. Tử Long tìm nguyên trận sẽ tấn công, thiên đao đường tập tiếp quấy rối, câu giờ cho Ngụy Ương bố trí. Thiên Hoàng đường chia làm 2 bộ. Đào Y vẫn quản lý dược viên, thú trận, linh điền trong tiên phủ. Đào Hoàng ra ngoài tiên phủ, dò xét dãy núi, thu thập linh tài, linh mộc để hoàn thiện dược viên và linh điền. Nhận võ đường, sau khi Tần Vũ Mã đột phá, bắt đầu chiêu mộ môn đồ, bồi dưỡng trận pháp sư, giúp Ngụy Ương mưu lợi. Người có thiên phú trận pháp sẽ được lợi lớn. Tần Vũ Mã truyền thụ kiến thức, không hề giấu giếm. Quyển viên, Âu Yên sau khi đột phá cảnh giới, cũng bắt đầu đọc sách, tìm kiếm phương pháp rèn đúc phù hợp cho tộc Âu Thị. Tiêu tốn nhiều điểm cống hiến, luyện khí pháp của Âu Yên có bước tiến vượt bậc. Hắn tìm thấy thuật ê khí vận trọng khí y trong sách cổ, thử dung hợp với luyện khí pháp thông thường, mở ra lối đi riêng, tìm cách chuyển hóa khí vận thành công đức, rèn đúc công đức chi khí. Công đức chi khí khác với khí vận trọng khí. Ở phàm giới, linh sư có thể tăng thực lực nhờ công đức. Ở thượng giới, công đức không thể nâng cao tu vi, tựa như gân gà, ăn vô vị bỏ thì tiếc. Công đức chi lực chỉ có thể triệt tiêu tội nghiệp. Thần tiên có thủ đoạn chém tận giết tuyệt địch nhân, khi địch nhân thân tử đạo tiêu, không còn tội ác, vì vậy công đức chi lực trở nên vô dụng. Thợ rèn tiên giới thử rót công đức chi lực vào tiên khí, tăng chất liệu, nâng phẩm chất, khiến công đức chi lực tỏa sáng, được tiên giả tranh đoạt. Bây giờ, Âu Yên có thể chuyển khí vận trọng khí thành công đức chi khí. Nếu thành công, không cần che giấu, sợ nhân đạo trị trách, hạ xuống tội nghiệp. Hạ giới có công đức linh khí, dù không bằng tiên khí, nhưng chắc chắn cao hơn đạo khí. Vì vậy, Ngụy Ương ủng hộ Âu Yên, không tiếc tốn 120.000 sư đức giá trị, đổi mỗi loại bảo thạch một khối, giao cho Âu Yên, hy vọng hắn sớm chế tạo ra một kiện công đức linh khí, xem có thể chống lại đạo khí hay không. Một vũ đường trực tiếp ra vào tiên phủ. Mục Hồ và Vũ Ca bắt đầu chấp pháp trong phúc địa. Hành động của hai người khiến người ta bội phục, nhưng cũng bị mọi người gọi là hắc bạch hộ pháp. Hai người nghe được cười, suy tư rồi tìm Ngụy Ương xin hai mặt nạ quỷ. Khuôn mặt dữ tợn, thiết diện vô tư, khiến mọi người vừa cảm phục vừa kính sợ. Phúc địa này được Ngụy Ương mệnh danh là Yêu Sư Phúc Địa. Yêu sư môn từ đó cắm rễ ở đây. Khi mọi việc hoàn thiện, Ngụy Ương giao hết sự vụ cho Mộng Giao Cầm quản lý, chàng bước vào tỉnh thất tiên phủ, chuẩn bị tu luyện, nhanh chóng nâng cao cảnh giới. Khi Ngụy Ương bế quan, trăm người đặt chân vào Tử Long tìm nguyên trận, bị Atula trảm giết. Sau khi trăm người này bị giết, không ai dám tiến vào. Dù biết có linh sư muốn thăm dò phúc địa, tìm kiếm thiên tài địa bảo, Mộng Giao Cầm vì an toàn, không phái người ra ngoài dò xét. Tiểu Thiên cũng tuyên bố nhiệm vụ cho mọi người, chém giết địch sẽ nhận được điểm cống hiến. Mọi người hy vọng có địch tiến vào đại trận để thu hoạch điểm cống hiến, không hề khiếp đảm, khích lệ tinh thần chiến đấu. Quy 1A chương 316A Thần Tiên Thuật Pháp. Trong tiên phủ, Ngụy Ương tĩnh tọa trên đỉnh tổ. Do mọi người ra ngoài tu hành tại Yêu Sư Phúc Địa, đồng thời phòng hộ an toàn cho nơi này, nên tiên phủ náo nhiệt ngày nào giờ đã trở thành một thế giới yên tĩnh. Thời khắc tĩnh lặng này vừa vặn để Ngụy Ương có thể hệ thống lại những công pháp điển tịch hiện có và những kiến thức đã học từ Thiên Bồng. Thượng Thanh Thông Thiên Huyền Kinh lại được xem xét một lần nữa. Lúc này, Ngụy Ương đang ở đan thành cảnh nhất giai, giai đoạn ngưng tụ kim đan. Vì vậy, Ngụy Ương không dám lơ là. Kim đan không giống với khi tu luyện ở linh sư cảnh, linh đồ hay linh sư, vốn là giai đoạn rèn luyện thân thể. Kim đan thành hình sẽ quyết định phương hướng con đường tu luyện, quyết định cảnh giới tu vi sau này. Từ pháp sư bắt đầu, đến đạo sư, mỗi cảnh giới sẽ tăng thêm 100 năm thọ nguyên. Kim đan kỳ, 100 năm x 3. Ngưng pháp cảnh, 200 năm x 3. Đúc đan cảnh, 300 năm x 3. Kết đan cảnh, 400 năm x 3. Đan thành cảnh, 500 năm x 3. Trúc cơ cảnh, 600 năm x 3. Đạo nguyên cảnh, 700 năm x 3. Đạo cơ cảnh, 800 năm x 3. Đạo đài cảnh, 900 năm x 3. Kết anh cảnh, 1000 năm x 3. Anh thành cảnh, 1100 năm x 3. Vấn kiếp cảnh, 1200 năm x 3. Hiện tại, Ngụy Ương đã tu luyện trong tỉnh thất được 48.600 giờ, tương đương với 2025 ngày, tức 5 năm rưỡi ngoài đời. Thời gian tu luyện khổng lồ này phần lớn đến từ Tà Lệ Châu. Đôi mắt Ngụy Ương sáng lên. Công pháp hiện ra trong đầu là Chân Hỏa Tu Tiên Quyết mà Thiên Bồng đã tu luyện. Chân Hỏa Tu Tiên Quyết không quá nổi danh, vốn dĩ rất phổ biến ở địa tiên giới. Tuy nhiên, Thiên Bồng dựa vào Tử Vi Đại Đế nhất mạch, dung hợp Ngọc Thanh Linh Bảo Đại Pháp, lấy thủy hỏa làm hai đại tiên căn, diễn hóa ra ngũ hành linh căn chi biến, nhờ đó mà thành tựu chân tiên. Chân Hỏa Tu Tiên Quyết xuất phát từ Doãn Hỷ, một trong ba thi thần của Huyền Đô Đại Pháp Sư. Vì vậy mới có thuyết pháp Thiên Bồng Nguyên Soái là đệ tử nhân giáo. Đương nhiên, Thiên Bồng Nguyên Soái không phủ nhận, cũng không thừa nhận, có thể liên hệ với nhân giáo tự nhiên là vui mừng. Có thể thấy được sự xảo trá của người này. Ở thượng giới, các thuật pháp thần tiên thường được phân loại theo Rê Bắt Đẩu 36 y vài Địa Sát 72. Thực tế, 36 và 72 chỉ là con số hàm ý, chỉ tất cả các thuật pháp thần tiên, không có sự phân biệt cao thấp. Bắt Đẩu 36 pháp bao hàm luyện khí, luyện đan, trận pháp và nhiều lĩnh vực khác, vô cùng rộng lớn và toàn diện. Địa Sát 72 thuật có thể xem như những biến hóa thần thông nhỏ, cũng bao gồm vu thuật, yêu pháp, những thuật bị nhân tộc coi là bàn môn tả đạo. Ví dụ như yểm đảo là thông qua cầu khẩn quỷ thần, hoặc nguyền rủa để gây họa cho người khác, đạt được phúc lợi cho bản thân. Những thuật pháp hại người lợi mình này từ xưa đã bị nhân tộc khinh bỉ, nhưng không thể xếp vào hàng tà ma ngoại đạo, nên mới có danh xưng cây bàn môn tả đạo. Cái gọi là vừa chính vừa tà khó phân, đều do bản tâm của người thi pháp quyết định. Thiên Bồng Nguyên Soái vốn chỉ là người kế thừa danh hiệu Thiên Bồng cổ thần sau Phong Thần, không tự mình sáng tạo ra thần thông. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến việc hắn xảo trá, mưu cầu đủ loại thần tiên thuật pháp. Thần thông là danh xưng cho những thuật pháp thần tiên do người sáng lập tạo ra. Thần thông do người sáng lập thi triển mới là chính thống, vì nó phù hợp với bản thể của người đó. Mỗi sinh linh, thần tiên, đều có sự khác biệt. Vì vậy, thần thông do người khác sáng tạo không nhất định phù hợp với người khác. Dù người khác có thể học được thần thông, vẫn có sự chênh lệch rất lớn so với người sáng lập. Vì vậy mới có danh xưng kệ thần tiên thuật pháp. Thiên Bồng Nguyên Soái lợi dụng chức vụ quản lý thiên hà, thường xuyên kết giao với các thần tiên khác, học được vô số thần tiên thuật pháp, bao gồm cả Bắt Đẩu 36 pháp và Địa Sát 72 thuật. Ngộ tính của Thiên Bồng Nguyên Soái không cao, không thể diễn hóa ra thần thông của riêng mình. Vì vậy, 36 loại thần tiên thuật pháp này khá hỗn tạp. Tuy nhiên, 36 loại thần tiên thuật pháp này lại khiến Ngụy Ương sáng mắt. Ngụy Ương nhanh chóng làm quen với 36 loại thần tiên thuật pháp này. Vì không phải thu hoạch từ điển tịch, chúng không được tiên phủ tự động dung hợp thành thần thông. Ngụy Ương cũng chưa thành tựu tiên quả, dù ngộ tính kiếp này bất phàm, cũng không thể diễn hóa ra thần thông phù hợp với bản thân. 36 loại thần tiên đạo thuật bao gồm: Chấn Sơn Hám Địa, Giá Vụ Đằng Vân, Viên Giang Giảo Hải, Hàng Long Phục Hổ, Thôi Sơn Điền Hải, Đại Tiểu Như Ý, Các Bay Đá Chạy, Vác Núi, Cấm Thủy, Mượn Gió, Bố Vụ, Ngồi Lửa, Vào Nước, Ngự Phong, Nút Đao, Thần Hành, Dày Nước, Ẩn Hình, Định Thân, Trảm Yêu, Chiêu Vân, Vận Chuyển, Ngăn Nước, Kiếm Thuật, Thổ Hành, Bày Trận, Đưa Tới, Đại Lực, Dẫn Đường, Ăn Vụng, Mở Vách, Vượt Nham, Trèo Cây, Uống Nước, Nằm Tuyết, Phơi Nắng. Sau khi 36 loại thần tiên thuật pháp lưu chuyển trong đầu, Ngụy Ương không chỉ mở mắt, còn cảm thấy chúng rất kỳ diệu, không thể so sánh với đạo thuật hạ giới thông thường. Thậm chí có thể nói rằng nghệ pháp, pháp thuật, đạo thuật chỉ là lớp da lông của những thần tiên thuật pháp này. Ngụy Ương hiện tại chưa thể thi triển, chỉ khi đạt đến đạo sư, dùng đạo lực câu thông thiên địa, mới có thể thi triển nửa thành uy lực. Sau khi so sánh với pháp thuật, Ngụy Ương nhận ra yêu sư tông học hay yêu sư giáo học còn thiếu sót rất nhiều so với thần tiên thuật pháp. Mở mắt, Ngụy Ương đã lĩnh ngộ hoàn toàn. Nghệ pháp, pháp thuật trong yêu sư tông học chỉ thiếu thời gian và kinh nghiệm. Thu hoạch lần này rất lớn. Nhờ sáng tạo yêu sư tông học, Ngụy Ương đã học được pháp thuật trong đó. Nhưng hiện tại Tây Viên chưa được tổ kiến, mọi người chưa thể học tập. Tuy tu vi cảnh giới của mọi người chưa đến mức học pháp sư, nhưng Dũng tướng đã đặt chân ngưng pháp cảnh, chỉ kém đúc đan cảnh một cảnh giới nhỏ. Ngụy Ương không thể không lo lắng, chuẩn bị sau khi bế quan sẽ đi tìm kiếm linh mạch, diễn sinh ra 7 dòng linh hà, đến lúc đó có thể mở ra Tây Viên. Đứng dậy, đi thẳng tới tỉnh thất, Ngụy Ương ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, bắt đầu hấp thu linh khí điên cuồng tràn vào thân thể, chính thức tuyên bố bế quan tu luyện. Tiểu Thiên thấy Ngụy Ương tiến vào tỉnh thất, chỉ lắc đầu im lặng, chỉ có thể chờ Ngụy Ương xuất quan để kể cho hắn nghe những biến cố bên ngoài. Ngay khi hắn xem xét thời gian tu luyện mà Ngụy Ương đã tiêu tốn, hắn há hốc mồm, không ngờ Ngụy Ương lại quyết tuyệt như vậy, tiêu hao hết toàn bộ thời gian tỉnh thất. Quy 1A chương 317A trong trận trảm địch 1. Bên ngoài yêu sư phúc địa, lúc này đã tập trung hàng chục vạn linh sư, phần lớn là đám đông nam tu, phần nhiều mang thân yêu ma quỷ quái. Nổi bật nhất là đám tăng nhân đầu trọc, những cái đầu như mặt trời nhỏ khiến người không thể không chú ý. Vị lão tăng tóc hoa râm dẫn đầu liếc nhìn xung quanh, hai hàng lông mày bạc trắng dựng lên, lớn tiếng nói, nơi này là nơi độ chúng mất mạng sao? Bẩm sư tổ, chính là nơi này. Hừ, ta ngược lại muốn xem là yêu quái gì, dám giết sư đệ của ta. Đi, Trúc Tí trai một mạch theo ta vào. Khoan đã, Độ Mình pháp sư. Hai mạch chúng ta vốn là một nhà, xin Độ Mình pháp sư giải hoặc. Từ Hàng trai nguyện giúp sức tương trợ. Một đám khác, cả tăng lẫn đạo, đều là nữ giới. Vị lão ni dẫn đầu bước nhanh ra, đưa tay ngăn Độ Mình lại, khẽ nhếch khóe miệng, hướng đối phương thi lễ Phật. Tư thế không tăng không tục này khiến không ít linh sư biểu môi, nhưng biết Từ Hàng trai là địa đầu xà ở Nam Vực, cũng không muốn chọc giận lão ni. Đệ tử các tông môn bản địa không mấy để ý đến chuyện này. Dù Từ Hàng trai truyền pháp thế nào, chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của họ, họ sẽ tùy ý đối phương. Dù sao, các môn phái của họ cũng không được thần tiên thượng giới hết lòng che chở, không đáng vì chuyện nhỏ mà chọc Quan Âm không vui. Đến lúc đó thần tiên vất vả lắm mới mời đến lại bỏ tông môn mà đi thì tổn thất quá lớn. Người này là Tuệ Từ, trai chủ Từ Hàng trai, bị người ngoài gọi là Ị Lão Ni. Lão Ni này có uy danh riêng ở Nam Vực, hơn nữa đạo lực cao thâm khó lường, lại vô cùng căm hận yêu tộc. Yêu giả xuất hiện trước mặt bà ta đều bị chém tận giết tuyệt, khiến yêu giả nghe đến hai chữ Ị Lão Ni là biến sắc. Lão Ni Tuệ Từ mở miệng lập tức thu hút sự chú ý của không ít yêu giả. Thấy bà ta xuất hiện ở đây, nhiều yêu giả âm thầm lùi lại, sợ bị bà ta chú ý rồi bạo khởi chém giết. Hành động này của Tuệ Từ cũng có thâm ý, dù Từ Hàng trai là địa đầu xà ở Nam Vực, nhưng giờ các đại tông môn đều xúc động, khó tránh khỏi có người cao thâm ẩn mình trong đám đông. Trúc Tí trai là truyền thừa của Quan Âm, tự nhiên thân mật nhất với Từ Hàng trai, nên cả hai liên thủ có thể yên tâm giao phó phía sau lưng cho đối phương. Độ Mình liếc nhìn lão ni. Dù cả hai đã gần trăm tuổi, nhưng Tuệ Từ rõ ràng bảo dưỡng rất tốt, trông như phụ nữ 40, toàn thân tỏa ra vẻ quyến rũ, khiến Độ Mình sáng mắt, khẽ mỉm cười nói, "Kẻ chính có ý này." "Ách, vậy chúng ta liên thủ tiến vào trong trận này." Tuệ Từ không hiểu Ê Chính có ý này y là sao, nhưng thấy vẻ mặt mị mị của đối phương, trong lòng khẽ rủa, thầm nghĩ Tử Trúc Lâm ngày thường đệ tử không chịu nổi, có người dẫn đầu như vậy, nếu có thể ước thúc đệ tử mới là chuyện lạ. Nào dám không theo mệnh. Độ Mình nói xong đánh một cái Phật lực, thân thể không chỉ xích lại gần Tuệ Từ, một luồng hương thơm xộc vào mũi, khiến Độ Mình đột nhiên nhăn mũi, hít mạnh vài hơi, trong mắt dục vọng lập lòe, trực chỉ Tuệ Từ. Hành động khinh cuồng này khiến Tuệ Từ nhíu mày, lạnh lùng liếc nhìn Độ Mình, thân thể lập tức lùi về phía đám nữ tử. Trong mắt mang theo vẻ chán ghét nồng đậm, lạnh lùng nói, "Ê Độ Mình sư huynh, xin đừng quên nơi này gần Nam Hải, là đạo tràng Phổ Đà của Quan Âm Bồ Tát. Chẳng lẽ ngươi muốn Bồ Tát thấy ngươi cái thứ ti tiện này sao?" "Ừm." "Tuệ Từ sư muội, ngươi có ý gì?" "Hừ, ngươi vô cớ nói ra lời ô uế như vậy, thật là mất đi tuệ căn. Bần tăng thật sự quá thất vọng về ngươi. Sau lần này, ngươi và ta như người xa lạ, đừng nhắc đến chuyện một mạch truyền thừa, bần tăng không dám nhận." Thấy Tuệ Từ kiên quyết như vậy, trong mắt Độ Mình cũng hiện lên vẻ lạnh lùng, không còn hứng thú với lão ni này. Lời giảo biện trả đũa khiến Tuệ Từ nghiến răng. Nếu không phải liên quan đến bảo bối không biết, có lẽ Tuệ Từ đã rút kiếm sau lưng, lĩnh giáo tu vi của Độ Mình. Hai người dẫn đệ tử của mình tiến vào trong sương mù trắng, những người khác ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhiều tông môn kết minh, cùng nhau tiến vào trong sương mù. Thấy hơn nửa số người đã vào trong sương mù dày đặc, một đệ tử nghi ngờ nhìn sư tôn bên cạnh, hiếu kỳ hỏi, "Ê sư tôn, vì sao chúng ta không đi?" "Không vội, đợi bọn họ dò đường. Với số lượng linh sư như vậy, trong thời gian ngắn cũng không bị giết hết. Trong đạo trận này, thực lực địch nhân khó lường. Dù thực lực đối phương không mạnh, dựa vào đạo trận này, tuyệt đối có thể chặn đánh hơn nửa số địch. Ta nên cùng một chỗ hành động. Nếu không, bảo bối tuy tốt, nhưng lại không có mệnh để đoạt." Lời này khiến những người đang rục rịch kiềm chế sự nóng nảy trong lòng, không dám bước vào một bước nào nữa, nhìn chằm chằm vào trong sương mù dày đặc, trong mắt tinh quang lấp lánh, trong lòng âm thầm cân nhắc. Họ tranh thủ thời cơ này để kết minh với người khác, mở rộng thực lực, cùng người khác tranh đoạt bảo bối bên trong. Tuệ Từ và Độ Mình dẫn người tiến vào đại trận, sương trắng dày đặc che khuất tầm nhìn. Trong khi cả hai tinh quang chợt lóe lên trong mắt, tiếng kêu thảm thiết dần vang vọng xung quanh. Rõ ràng đệ tử của họ đã bị tấn công. Hừ, bọn chuột nhắt phương nào, dám đánh lén đệ tử từ hàng trai. Một đóa kim liên xuất hiện trong tay Tuệ Từ, trực tiếp chiếu sáng xung quanh, xua tan sương mù. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến bà ta kinh hãi. Không ngờ chỉ trong chớp mắt đã có mấy trăm đệ tử từ hàng trai ngã xuống trong rừng rậm. Kẻ địch mạnh mẽ như vậy mà không chút dấu vết, sao có thể không khiến bà ta kinh dị? Liếc nhìn Độ Mình bên cạnh, cả hai đều thấy kinh hãi. Lúc này, sự bất mãn trong lòng hóa thành tro tàn, biết lúc này phải toàn lực hành động, chân thành đối đãi lẫn nhau, nếu không sẽ bị đối phương hạ độc thủ. Trúc Tý trai nguyện làm tiền phong, xin Tuệ Từ sư muội dò xét xung quanh. Độ Mình nói xong, vung tay khiến đệ tử Trúc Tý trai đứng ở phía ngoài nhất. Họ lấy ra từng cây trúc tía, kim quang lưu chuyển, rõ ràng phẩm giai bất phàm, sợ là từng kiện pháp khí. Sư huynh yên tâm, ta chắc chắn dò xét xung quanh. Thấy đối phương như vậy, trên mặt Tuệ Từ hiện lên một tia tươi cười, vung tay khiến đệ tử từ hàng trai lấy ra kiếm sau lưng. Họ nắm trường kiếm, quanh thân lưu chuyển pháp quang, rõ ràng cũng là từng kiện pháp khí. Đội ngũ ngàn người dung hợp vào một chỗ. Tần Vũ Mã đứng trên thạch tháp phía bắc, mắt sáng lên, nhẹ nhàng nói, "Ê, nếu là trúc tí tiên kiếm trận, sợ là xuất từ Quan Âm." Cần La, chớ liều mạng, cứ thả bọn họ vào. Được. Cần La khẽ gật đầu, nhảy xuống thạch tháp, thông báo cho Atula bộ hạ đóng quân ở đây, hộ vệ chim tước, rời xa rừng rậm, trở về khu vực trước thạch tháp. Độ Mình và Tuệ Từ cẩn thận tiến lên, trên đường trừ độc trùng mãnh thú đột kích, nhưng không thấy một chút dấu vết của địch nhân. Đi một đoạn an toàn như vậy, cả hai càng thêm nghi hoặc, đồng thời cũng âm thầm buông lỏng phòng bị. Trận khởi. Tiếng quát lớn từ miệng Tần Vũ Mã truyền ra. Xung quanh thạch tháp nổi lên hào quang màu xanh lam. Một đầu thần long màu lam xuất hiện từ thạch tháp, nhanh chóng xoay quanh trên không trung. Ngay sau đó, những trận văn màu lam từ thạch tháp hiện ra, hoặc là đao kiếm múa rìu, hoặc là quỷ quái độc trùng. Trận văn biến thành hình ảnh, lao thẳng đến đám tăng nhân của Độ Mình. Chưa kịp Độ Mình điều động mọi người phòng bị, thần long đã đến trên không, phun ra phong vân chi khí, hóa thành mưa to trút xuống. Lúc này, Cần La dẫn đầu, đột nhiên quát lớn, "Dị hợp trận!" Atula bộ hạ ẩn mình xung quanh lộ diện, linh khí trong tay hợp nhất với những trận văn kia. Mưa do thần long triệu hoán trút xuống, hóa thành một màn mưa màu lam, khiến đối phương không thấy rõ tung tích. Trong mưa to, nhờ trận văn giúp sức, tốc độ của Atula bộ hạ càng nhanh, từng đạo tàn ảnh lao đến chỗ địch nhân, khiến đối phương không thể quan sát. Hừ, kim liên phá chướng. Tuệ Từ ở trung tâm đám nữ tử đột nhiên ném kim liên trong tay, thẳng đến thần long màu lam trên không. Trận pháp bắt nguồn từ đạo môn. Từ hàng trai, dòng chính truyền thừa của Quan Âm, sao có thể không quen thuộc với pháp này? Lúc này, Tuệ Từ đã khám phá trận nhãn của trận này, chính là tòa thạch tháp. Nhưng để đến trước trận nhãn, loại bỏ trận nhãn này, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Chỉ có thể loại bỏ trận nhãn của đối phương trước, mới có thể khiến trận nhãn tạm thời ngừng vận hành, không diễn sinh ra trận văn khổng lồ, từ đó mới có thể thử loại bỏ trận nhãn. Nghĩ đến liền làm, đó chính là tính cách của Tuệ Từ, dù là xúc động hay lỗ mãng. Kim liên hóa thành chim đại bàng lao đến chỗ thần long màu lam, Tần Vũ Mã khẽ nhếch mép, thầm vui mừng. Tứ phương thạch tháp đang cần một kiện linh khí trận nhãn, kim liên này phẩm giai không tệ, vừa vặn phù hợp với thạch tháp phía tây. Kim liên biến thành đại bàng vừa đến gần thần long màu lam, chuẩn bị duỗi vuốt bắt lấy thần long. Một đầu thần long tử thân lưng bạc đột nhiên xuất hiện trước mặt đại bằng. Thấy thần long này, Tuệ Từ ban đầu còn nghi hoặc, trận nhãn của trận pháp này sao lại huyễn hóa ra hai đạo trận nhãn. Nhưng khi mắt bà ta nhìn thấy song trảo của Tử Đồng Ngân Long, lòng đột nhiên thắt lại, hét lớn, "Thì không tốt, Độ Mình sư huynh giúp ta." Chưa nói hết câu, Tử Đồng Ngân Long mở miệng rộng nuốt vào kim liên huyễn hóa thành chim, quay người phiêu nhiên mà đi. Phốc. Một ngụm máu tươi từ miệng Tuệ Từ phun ra, cộng thêm lửa giận trong lòng, một hơi nghẹn lại, Tuệ Từ nghiêng đầu, ngã vào đám nữ tử. May mà đệ tử bên cạnh cảnh giác đỡ lấy bà ta. Dưới tiếng kêu gọi của đệ tử, bà ta mới chậm rãi tỉnh lại, bi phẫn kêu lên, "Để tiên khí bản mệnh của ta." Ách, Độ Mình định an ủi đối phương, lòng đột nhiên thắt lại, liếc nhìn Tần Vũ Mã trên thạch tháp, đột nhiên dâng lên cảm giác kinh dị. Vị ma giả này tu vi thế nào? Có thể điều khiển tiên thú, hơn nữa dùng thủ đoạn gì mà cưỡng ép chiếm lấy tiên khí bản mệnh của Tuệ Từ? Sau chấn kinh, Độ Mình âm thầm mừng thầm, may mà mình phản ứng chậm một nhịp, nếu không tiên khí bản mệnh của mình lúc này cũng đã rơi vào tay đối phương. Quy 1A chương 318A trong trận giết địch 2. Ngay khi Tuệ Từ mất đi tiên khí bản mệnh kim liên, Cần La đã dẫn 100 Atula bộ hạ, trực tiếp phát động công kích sắc bén nhất vào đệ tử Trúc Tý trai. Độ Mình, người còn đang âm thầm may mắn đứng cạnh Tuệ Từ, chứng kiến trong nháy mắt có hàng trăm đệ tử ngã vào vũng máu. Kim đan vừa mới bảo vệ hồn phách xuất hiện trong không gian liền bị thần long màu lam trên bầu trời há miệng hút, mấy trăm kim đan cứ thế rơi vào bụng rồng. Trong chớp mắt, chúng xuất hiện trước mặt Tần Vũ Mã, bị đối phương vung tay thu vào tu di giới. Nếu không thể nhanh chóng tiêu diệt đối phương để lấy lại kim đan trong tu di giới, chỉ cần qua một nén nhang, hồn phách được kim đan bảo vệ sẽ tan biến. Ma đồ, trả đệ tử lại cho ta. Lúc này, Độ Mình không thể kìm nén được nữa, lo lắng và phẫn nộ tột độ. Hắn gầm lên, một cây trúc tí tiên khí đã xuất hiện trong tay. Mắt hắn đỏ ngầu như ma điên, biến mất ngay tại chỗ, lao thẳng đến thạch tháp phía trước, hiển nhiên muốn chém giết Tần Vũ Mã. Hừ, hỏa chúc vấn cướp cảnh đạo sư. Nếu trận pháp chưa thành, ta còn e ngại ngươi, không dám đối đầu. Nhưng bây giờ, thao thiết thôn thiên. Ngay khi Độ Minh nhíu mày, cẩn thận lắng nghe lời đối phương, Tần Vũ Mã đã thi triển đạo thuật. Anh hư ảnh lập tức hiển lộ phía sau, đồng thời thần long màu lam từ trên trời giáng xuống, xoay quanh phía dưới hư ảnh đen nhánh, sừng trâu thân người, bé như hài nhi. Một cộng một không bằng hai, nhưng hiện tại một thêm một không phải thực lực gấp đôi. Thiên địa uy áp đè ép Độ Minh không thể tiến lên, trúc tía trong tay run rẩy, như đang cảnh cáo chủ nhân tranh thủ thời gian tránh né đạo thuật này. Không đợi Độ Minh thi triển đạo thuật, Tần La đã xuất hiện trước mặt đối phương, nụ cười lạnh khiến Độ Minh kinh hãi. Vốn định tranh thủ thời gian tránh né một kích này, nhưng thân thể như rơi vào vũng bùn, không thể khống chế. Một vòng hàng quang lóe lên, trường đao trong tay Tần La đã lướt qua cổ Độ Minh. Đầu người to bằng cái đấu rơi xuống đất. Nguyên Anh vừa ló đầu ra đã bị lực lượng vô tận lôi kéo, hóa thành tiếng kêu thảm thiết, rơi vào miệng Tần Vũ Mã. Không, chính xác hơn là bị anh hư ảnh phía sau hắn nuốt chửng. Công đức tiên khí. Không, không phải tiên khí. Lúc này, Vệ Từ trợn tròn mắt nhìn thanh trường đao trong tay Tần La, hiện ra linh lực đặc thù. Nếu không phải vì đệ tử Phật môn tu luyện bằng công đức chi lực, thật không thể thăm dò linh lực đặc thù kia, chính là công đức chi lực. Linh khí công đức này xuất từ tay Âu thị tộc nhân. Hôm đó, Ngụy Ương đổi bảo thạch giao cho Âu Uyên. Sau vô số lần diễn dịch, Âu Uyên cuối cùng chuyển hóa khí vận thành công đức, rót vào thân đao hắc bảo thạch, từ đó chế tạo ra pháp khí công đức thuộc ma. Trong mọi người, người có ma thuộc căn cốt thực lực cao nhất là Tần Vũ Mã và Tần Thừa Chí, tiếp theo là Cần La. Vì Tần Vũ Mã và Tần Thừa Chí không giỏi cận chiến, nên thanh pháp khí công đức này rơi vào tay Cần La. Lần đầu triển lộ đã có thể đột phá phòng ngự của hỏa chúc vấn cướp cảnh đạo sư, cho thấy pháp khí công đức này có năng lực vượt cấp, thực sự là pháp khí hiếm có. Ngay khi Tuệ Từ nghi hoặc nhìn Cần La, Atula bộ hạ lại một lần nữa biến mất. Thấy vậy, Vệ Từ vội hoàng hồn, không dám chần chờ, vội hét lớn với đệ tử của mình, để trúc tí trận. Sau khi Độ Minh chết đi, trăm đệ tử còn lại đang bàng hoàng thất thần. Nghe thấy tiếng hét lớn của Tuệ Từ, họ theo phản xạ có điều kiện vung trúc tí trong tay, nhanh chóng bày ra trúc tí trận. Khi họ giao chiến với Atula bộ hạ, Tần Vũ Mã cười lạnh, kẻ từ hàng trai. Khi nào lại bỏ mặc đồng đạo, chỉ lo mưu tư đào mệnh. Thật là đánh mất uy danh của từ hàng trai. Lời chế nhạo của Tần Vũ Mã lọt vào tai đệ tử trúc tí trai như tiếng sấm, khiến họ quay đầu nhìn đám nữ tử đang bỏ chạy. Tiện nhân, ni cô trọc. Tiếng chửi rủa vang lên từ đệ tử trúc tí trai. Lúc này, ai còn có thể cùng Atula bộ hạ giao chiến? Những đệ tử thực lực cao cường hận không thể có thêm chân để chạy nhanh hơn. Trong nháy mắt, đệ tử trúc tí trai bỏ mặt đồng môn, chỉ mưu cầu tính mạng cho mình. Cái gọi là chết đạo hữu bất tử bần đạo, đứng trước nguy hiểm tính mạng, ai còn quan tâm huynh đệ đồng môn? Dù là đệ tử Phật môn tự xưng thiện lương, lúc này cũng hiển lộ sự ghê tởm trong nội tâm. Vì thiện, ta thấy là giả nhân giả nghĩa thôi. Phật môn đều là một đám ô hợp, dùng trộm thiên chi lực cưỡng ép tăng thực lực, lại không chú trọng phẩm hạnh đạo đức, cuối cùng cũng bị diệt vong. Tần Vũ Mã vì quan hệ ma tộc vốn không ưa Phật môn, thấy tăng nhân Phật môn xưa kia cần tránh né giờ như chuột hoảng loạn bỏ chạy, thậm chí vì tranh giành đường ra mà ra tay với bạn bè bên cạnh, một màn ghê tởm như vậy lại xảy ra trên thân đệ tử Phật môn, sợ rằng truyền ra ngoài giới cũng không ai tin. Nhưng những người này bỏ mặc tông môn, riêng phần mình chạy trốn có thực hiện được không? Đáp án chắc chắn là không. Trong đại trận này, Tần Vũ Mã chính là trời. Trời muốn người chết, người sao trốn khỏi kiếp nạn. Tần Vũ Mã vận chuyển đạo lực, Nguyên Anh sừng trâu sau lưng phun ra một ngụm nồng vụ đen như mực xuống thần long màu lam. Trong nháy mắt, phía trước nơi mọi người tranh nhau chạy trốn xuất hiện một màn sương đen. Dị tượng khiến nhiều đệ tử vội dừng bước, lại bị những người phía sau gù lên, xô vào sương mù ma quái. Tiếng kêu thảm thiết khiến mọi người kinh hãi. Ngay cả Tuệ Từ cũng rút kiếm, vất vả chém giết không ít đệ tử hậu phương, mới đứng trước hắc vụ, trợn tròn mắt nhìn ra. Từng tà linh ác quỷ chậm rãi bước ra. Thuần huyết mạch ma tộc đều có bí pháp chuyển hóa sinh linh thành tà linh ác quỷ. Thao thiết tộc, một trong 10 đại quý tộc, sao có thể không có bí pháp như vậy? Nhưng để thi triển bí pháp này, chỉ khi thực lực đạt đến hỏa chúc vấn cướp cảnh mới có thể câu thông thần niệm tiên tổ ma tộc, chống cự nhân đạo chế ước, từ đó khiến sinh linh hóa thành tà linh ác quỷ. Nhìn những tà linh ác quỷ xuất hiện, lòng Tuệ Từ dâng lên sự không đành lòng. Tà linh giá người tinh tế kia hiển nhiên là xuất từ nữ đệ tử từ hàng trai, mà ác quỷ mang theo vẻ ai oán kia cũng nhất định là hồn phách của đệ tử từ hàng trai. Đối với những đệ tử xưa nay sùng ái, Vệ Từ vào thời khắc này rốt cuộc không thể hạ quyết tâm. Xưa nay tà nhẫn với yêu ma quỷ quái, giờ đối mặt với thân nhân, nước mắt bà ta cuồn cuộn, chấp niệm trong lòng sinh sôi. Bà ta không còn kiên quyết, trong mắt chần chờ không chừng, thậm chí đã xuất hiện dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Sư phụ, bọn chúng xông lại, nếu không chém giết những tà linh ác quỷ này, chúng ta đều phải chết ở đây. ngươi không thể. Phốc. Ngay khi đệ tử bên cạnh muốn đánh thức Tuệ Từ đang tẩu hỏa nhập ma, một Atula bộ hạ phía sau chạy đến đã dùng trường đao xuyên qua ngực cô ta. Nhiệt huyết phun ra bắn vào mặt Tuệ Từ, giúp bà ta khôi phục một tia thần trí. Không đợi bà ta mở miệng nói chuyện, nữ đệ tử kia đột nhiên đẩy hai tay về phía bà ta, giúp bà ta hiểm hiểm tránh né một nhát đao của Atula bộ hạ. Nhìn hai tay của nữ đệ tử kia bị trường đao mang hàng mang chém xuống, Tuệ Từ kêu lên, trường kiếm trong tay đâm vào thân thể của Atula bộ hạ. Phía sau đột nhiên hiện ra anh hư ảnh, chỉ thấy bé gái ngồi trên hoa sen hai mắt đỏ ngầu như ma thần. Tuy nhiên, bé gái nhắm chặt mắt, hai hàng nước mắt từ đồng tử rơi xuống, lặng lẽ rơi trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, xung quanh nổi lên kim quang, từng đợt hương sen lan tỏa trong không gian. Thấy Atula bộ hạ bị trọng thương như vậy, tộc nhân khác cũng phẫn nộ. Đây là lần đầu tiên Atula bộ hạ chịu tổn thất kể từ khi gia nhập Ngụy Ương. Biết Ngụy Ương xưa nay coi trọng Atula bộ hạ, Tần Vũ Mã cũng cảm thấy lo lắng. Ngay khi Atula bộ hạ đỡ người bị thương, niệm chú điều khiển linh phù, hóa thành kim quang tan biến, những Atula bộ hạ khác cũng ra tay, muốn chém giết Tuệ Từ trước mắt. Tuệ Từ không để ý đến, nhắm mắt, chắp tay trước ngực, ngồi ngay ngắn trên mặt đất, miệng ngân nga phản âm, phiêu phiêu miểu miểu, hư hư ảo, khiến người nghe không rõ, lại như ngay bên tai. Nam mô, uống. Đát kia, rung. Đêm a, nam mô, a. O a, bà lư yết đế, nhấp nháy bát. A, bồ đề tát. Thế ban, ma ha tát. Thế ban, tất điện đều, khắp nhiều, bạc đà a, sa bà ha. Đây chính là đại bi chú quen thuộc nhất của đệ tử Phật môn. Lúc này, Tuệ Từ ngâm nga chú này có tác dụng gì? Ngay cả đệ tử Từ Hàng trai cũng không rõ. May mắn đệ tử Từ Hàng trai không có bản tính như đệ tử Trúc Tí trai. Những nữ đệ tử này xưa nay kính nể Tuệ Từ, liều mình vây quanh bảo vệ bà ta, trường kiếm trong tay ngăn cản Atula bộ hạ đột kích, đồng thời chém giết không ít tà linh ác quỷ. Dù là đệ tử Trúc Tí trai hay Từ Hàng trai, giờ phút này dưới công kích điên cuồng của Atula bộ hạ và tà linh ác quỷ hung hãn không sợ chết, trong thời gian ngắn đã hao tổn hơn một nửa. Trong thời gian ngắn ngủi, khi đại bi chú sắp tan biến, chỉ còn lại trăm vị đệ tử vây quanh Tuệ Từ, ánh mắt lộ vẻ quyết tử. Trong nháy mắt, kim quang đầy đất hóa thành đóa kim liên, chậm rãi phiêu phù giữa không trung. Mỗi khi kim liên bị Atula bộ hạ đụng chạm hoặc tà linh ác quỷ phá, sẽ sinh ra một đạo Phật lực hùng hậu, khiến kẻ bị thương nặng thành Phật, đều trở về. Thấy cảnh tượng này, Cần La nhớ tới thuật trong tộc điển. Nhưng cảnh tượng như vậy không nên xuất hiện từ địa tiên giới hay thiên thần giới sao? Sao lại hiện ở hạ giới? Không đúng, nữ ni này chỉ sợ là Phật đà nào đó chuyển thế. Cần La cười khổ, thật là quá khéo. Không thể chém giết những địch nhân này, Cần La chỉ có thể mang theo Atula bộ hạ còn lại nhanh chóng rời khỏi nơi kim quang lưu động, đến thạch tháp. Lần này Atula bộ hạ tổn thất là một tai họa. Ngay cả những người bị thương nặng có thể thoát khỏi chết cũng sẽ bị thương tật vĩnh viễn. Quy 1A chương 319A trong trận giết địch 3. Cần La, chuyện này là sao? Thấy Cần La lộ vẻ khẩn trương, nhìn kim liên bay lượn khắp trời, lại thấy không ít đệ tử ngồi bệt xuống đất, miệng không ngừng niệm đại bi chú, Tần Vũ Mã vội hỏi Cần La. Thành Phật. Ả ta nhất định là chân hồn chuyển thế, chỉ mong không phải vị Phật thần lợi hại. Nếu là Phật tiên, chúng ta còn có thể chém giết. Thành Phật. Tê Cần La hít một ngụm khí lạnh, đầu óc xoay chuyển cực nhanh, nhưng tay không chậm, sớm đã phóng xuất ý niệm, liên lạc hai đại tiên thú, thông báo chúng đến chi viện. Ông. Khi kim liên hội tụ quanh Tuệ Từ, hình thành một đóa kim liên khổng lồ, chậm rãi nâng Tuệ Từ lên. Bà ta trợn mắt, nhìn tà linh ác quỷ từ sương mù ma quái chậm rãi bước ra, lạnh lùng niệm phản âm. Ầm vang, không ít tà linh ác quỷ bị định thân, không thể tiến lên. Không đợi Tần Vũ Mã phóng thích thêm ma vụ, Tuệ Từ ngồi trên kim liên, thân tỏa bảo quang, lạnh lùng liếc nhìn Tần Vũ Mã, miệng lại phun ra một chữ, ở nha. Trong nháy mắt, thời gian như ngưng động. Trong phạm vi ngàn mét quanh Tuệ Từ, tất cả sinh linh đều không thể động đậy. Ánh mắt Cần La lóe lên, loại lực lượng này khiến hắn sảng khoái, vô hạn tiếp cận bản nguyên chi lực của Atula bộ hạ. Tuy nhiên, Cần La cũng bị lực vô hình trói buộc. Hắn lạnh lùng nhìn Tuệ Từ giữa không trung, không biết bà ta sẽ thi triển thủ đoạn gì. Đâu? Khi chữ này bật ra khỏi môi, tất cả tà linh ác quỷ dưới đất đều ngồi xếp bằng, như những đệ tử lắng nghe Phật tổ khai đàn hoàng pháp, mắt lộ vẻ thành kính. Lúc này, trong đầu Tần Vũ Mã hiện lên ý niệm ây phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, muốn dụ hoặc hắn quỳ gối thần phục Tuệ Từ. Cần La vẫn lạnh lùng nhìn Tuệ Từ giữa không trung, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Trong lòng thầm nghĩ, ngài đều là Tây Phương Bát Bộ chúng, ngươi làm ra vẻ cái gì? Hiển nhiên hắn đã nhìn ra bản thân của bà ta, biết bà ta xuất từ đâu. Khẩn Na La còn gọi Nhạc Thiên, ý là âm Nhạc Thiên, ca thần, là một trong thiên thần Thiên Long Bát Bộ của Phật giáo. Khẩn Na La có nam nữ, nam tính mọc ra đầu ngựa, bộ dáng không được ưa chuộng. Nhưng nữ tính tướng mạo đoan trang mỹ lệ, điểm này tương tự Atula bộ hạ. Khẩn Na La ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, Hoàng Dương Phật Pháp, thụ mệnh dưới trướng Đế Thích Thiên Vương. Lúc trước, Tai họa của Atula bộ hạ có bóng dáng của Khẩn Na La bộ hạ. Hôm nay gặp lại ở đây, Cần La tự nhiên không ưa đối phương. Phản âm của đối phương vô hiệu với Atula bộ hạ. Cần La nhìn ra chân hồn của Tuệ Từ xuất từ Khẩn Na La bộ hạ, nhưng Tuệ Từ chưa nhìn ra Cần La. Dù sao, Cần La và Atula bộ hạ trải qua vô số năm tháng, bộ dáng vẫn giữ tợn, nhưng vì mất đi thần lực, truyền thừa nhiều năm ở thế gian nên gần gũi với sinh linh hạ giới. Thấy Cần La vẫn chưa mê ly, còn kháng cự thần niệm của mình, mắt Tuệ Từ lộ vẻ băng lãnh, đột nhiên lại phun ra một chữ, "Ghê chứ sao?" Oanh. Tần Vũ Mã cũng ngồi xếp bằng, ma khí nồng nặc từ thân thể cuồn cuộn lao về Kim Liên, dần dần hóa thành công đức chi lực, rót vào anh hư ảnh sau lưng Tuệ Từ, nhanh chóng tăng tu vi của bà ta. Khi anh hư ảnh bắt đầu trưởng thành, chậm rãi hóa thành hài đồng, tà linh ác quỷ đều hóa thành tro tàn. Từng đạo hư ảnh màu lục đậm chậm rãi hội tụ dưới Kim Liên của Tuệ Từ, chắp tay lễ bái, mắt lộ vẻ cảm kích. "Đi thôi, các bụi trở về với các bụi, đi hướng lục đạo luân hồi, chờ các ngươi đến thế là một viên trong Phật chúng của ta." Đạo đạo hồn phách tiêu tán, rót vào trong nguyên anh. Cần La cười lạnh, vẻ trào phúng càng đậm. Khi Tuệ Từ nhìn Cần La, mắt lộ vẻ kinh ngạc, tự hồ đối phương đã nhìn ra kết quả cuối cùng của hành động này. Tuệ Từ giận dữ. "Meo." Lần này, phản âm hóa thành chữ vàng, lao thẳng đến Cần La. Khi Atula bộ hạ muốn hành động, tay phải Cần La sau lưng đánh một thủ thế mờ ám. Mọi người tiếp tục giữ trạng thái định thân, giả vờ bị trói buộc. Khi chữ lớn màu vàng đánh vào thân thể Cần La, chân trời bay đến Tử Đồng Ngân Long và Bích Ngọc Linh Thiềm nằm trên lưng. Thấy thực lực hai thú, mắt Tuệ Từ sáng lên, như thấy bảo bối, mừng rỡ. "Hai thú các ngươi có duyên với Tây Phương thế giới, làm tọa kỵ dưới trướng ta, lắng nghe Phật pháp, siêu thoát luân hồi, không vào sinh tử." Phốc. Cần La không nhịn được, nhớ đến Ngụy Ương trêu đùa đệ tử Phật môn, miệng phun ra lời đùa. Lời hai người rất giống nhau, dù cách làm khác nhau nhưng kết quả lại kỳ diệu. "Ngươi." "Hừ, muộn, tha thứ." Lúc này, Cần La thốt ra một chữ phản âm, khiến Tuệ Từ kinh hoàng, mê hoặc. Chú này là lục tự đại minh chú, không phải Phật chúng Tây Phương có thể thi triển. Thấy Cần La như vậy, Tuệ Từ biết đối phương xuất từ Phật Tông Tây Phương. Tuy nhiên, là Thiên Long Bát Bộ nguyên bản hay Phật Tông mới sinh, Tuệ Từ nghi ngờ. "Ngươi là ai? Sao biết bí pháp Tây Phương ta?" "Bí pháp? Hôm nay để ngươi nếm thử lợi hại của bí pháp, động thủ." "Ông? Ma? Đâu? Thôi. Mèo. Ha thứ." Lục tự đại minh chú từ miệng Atula bộ hạ nhanh chóng hóa thành phản âm, hình thành sáu chữ lớn màu vàng, lao về Tuệ Từ đang hoảng sợ. "Oanh." Sáu chữ vàng to bằng cái đấu đánh vào Kim Liên bà ta ngồi, khiến nó xuất hiện vết rạn. Không đợi Tuệ Từ thi triển Phật lực, ổn định Kim Liên sắp vỡ, nó đã hóa thành Phật quang, tiêu tán trong không gian. Ngay sau đó, Tuệ Từ từ không trung rơi xuống, chưa kịp phản ứng. Tần Vũ Mã đã lao lên, thân thể biến mất tại chỗ, tay nắm ô kim quỷ đầu liêm, xuất hiện trước mắt đối phương. Không đợi đối phương phòng bị, Tần Vũ Mã hung hăng nói, "Để chết đi, thứ gì? Còn muốn độ hóa lão tử, thành một sợi Phật lực của ngươi." Oanh. Chỉ thấy phía trước ô kim quỷ đầu liêm hiện ra một tôn ma thần quỷ đế, mang vẻ tham lam kinh hỉ, há miệng dữ tợn, cắn lấy anh hư ảnh. Anh hư ảnh ban đầu đã trưởng thành là hài đồng nhanh chóng co lại. Trong nháy mắt, nguyên anh tàn tạ, nghẹn ngào thúc thích, như xin ma thần quỷ đế tha thứ. "A, à, các ngươi thật đáng chết, dám hủy đạo hạnh của ta, các ngươi chờ ta trả thù." Lúc này, Tuệ Từ giãy giụa, một đóa kim liên từ sừng rồng của Tử Đồng Ngân Long bay đến, rơi vào tay Tuệ Từ. Trong nháy mắt, kim liên tỏa kim quang, bao bọc thân thể Tuệ Từ, hóa thành lưu quang, xuyên qua sương mù, biến mất trong trận pháp. "Hỗn trướng." Cần La lặng lẽ nhìn Tử Đồng Ngân Long, suýt chút nữa tự mình động thủ, đánh chết con rồng ngu ngốc này. Nhưng nhìn Tử Đồng Ngân Long ngây thơ, không rõ vừa làm chuyện ngu xuẩn gì, khiến Tuệ Từ ung dung chạy thoát, sau này sẽ thành phiền phức cho chủ nhân. "Thôi, nếu trách phạt, chủ nhân sẽ động thủ." "Rồng ngốc, sau này có tiên khí gì, phải nghe theo Tần Vũ Mã. Nếu còn thả địch nhân, chủ nhân sẽ không tha cho ngươi." Nghe Cần La nói, Tần Vũ Mã bất đắc dĩ cười, hao phí nửa người ma khí, cùng Cần La lấy thân thử hiểm, ám mưu tính mạng Tuệ Từ, đến giờ vẫn bị đối phương chạy thoát. Kết quả này khiến hai người không biết làm sao, cẩn thận mấy cũng có sơ suất. Ai ngờ, kim liên kia không được Tử Đồng Ngân Long giao cho Chu Thiên ở thạch tháp Vân Vũ Sơn, lại bị đối phương chiếm lại. "Ách, không trách Tử Đồng Ngân Long, là ta không bàn giao rõ." Tần Vũ Mã thấy Tử Đồng Ngân Long vẫn ngơ ngác, chợt nhớ ra lúc đó chỉ dặn nó mang tiên khí đến thạch tháp Vân Vũ Sơn tương trợ, không nói giao cho Chu Thiên. Hắn tính sai, không thể trách Tử Đồng Ngân Long. "Hai, không chém giết Tuệ Từ là một phiền toái lớn. Ả ta xuất từ Khẩn Na La, sẽ thông báo Quan Âm, thậm chí Phật chúng Tây Phương. Nếu chọc đến Phật Tông Tây Phương từ thượng giới, sẽ là kiếp nạn cho chủ nhân. Mong chủ nhân bế quan sớm xuất quan, dễ bàn bạc cách đối phó, đề phòng đối phương đột kích. Hai, không biết có bao nhiêu địch đến phạm, chúng ta phải chuẩn bị đối địch." Ngay khi Tần Vũ Mã vừa nói, mấy vạn sinh linh tiến vào đại trận. Thấy số lượng địch nhân lớn như vậy, mắt Tần Vũ Mã lộ vẻ tà nhẫn, phun ra một ngụm hắc vụ chi khí từ miệng thần long màu lam, truyền đến sau lưng mọi người. Hừ, đã đến, các ngươi toàn chết ở đây đi. Tử Đồng, Tiểu Ngọc ra tay. Hai con tiên thú lao vào đám địch, khiến mọi người kinh hoàng, nhưng trong lòng càng tin lời Tuệ Từ. Chắc chắn mảnh đất này có thiên tài địa bảo xuất thế, tiên thiên chí bảo không phải nói ngoa. Mọi người giữ vững tinh thần, điên cuồng xuất thủ, chém giết hai thú. Dù hai thú là tiên thú, nhưng thi triển tiên thuật vẫn chém giết hơn nửa địch, tự thân cũng hao hết tiên lực, phải trở về dưới thạch tháp, chờ chủ nhân triệu hoán vào tiên phủ thế giới, khôi phục tiên lực. Thấy hai thú kiệt sức, những địch nhân còn lại lao đến thạch tháp. Cần La phải dẫn Atula bộ hạ, nhờ trận pháp giúp sức, tập sát. Tần Vũ Mã tay cầm ô kim quỷ đầu liêm, tham gia chiến đấu. Một trận chiến kéo dài 3 canh giờ. May mà Chu Thiên đến giúp, nếu không thật khó chém giết hết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.